Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới. Một cô gái rất xinh đẹp, cá tính và có phần nóng nảy, đương nhiên sẽ không chịu những sự sắp xếp vô lý từ gia đình của mình. Cô đã vùng dậy tìm đủ mọi cách đấu tranh với những cái điều phi lý và cuối cùng rơi ngay vào tay một chú cảnh sát. Câu chuyện này diễn ra thế nào, chúng ta cùng đón nghe. Và các bạn đừng quên chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận cho Mai biết. Còn bây giờ, chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị cùng với tập truyện qua giọng đọc của Mai. Tập 1. Ngày 7 tháng 12, Giang Thành rơi trận tuyết đầu tiên trong năm. Thành phố này lập đông vào hơn một tháng trước, thế nhưng đến tận hôm nay, tuyết mới rơi phủ trắng, gió đông lạnh gầm rú kéo đến như cắt da xẻ thịt. Ở căn nhà cổ của gia đình họ Lục, đây vốn dĩ là căn biệt thự đơn lập yên tĩnh và cổ kính nằm trên nửa ngọn núi. Những bức tường cũng mang theo nhiều dấu ấn của cuộc sống, cùng những vết loang lổ theo thời gian. Trên mặt đất cạnh bàn trà có những chiếc bình và tách trà vỡ, là kết quả của sự tức giận đến từ Lục Nghị. Lục Ánh đang quỳ giữa phòng khách, âm thanh từ cây thước gỗ mỏng đập vào da thịt tạo ra âm thanh trầm đục chói tai, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén. Diệp Linh dùng thước gỗ đánh mạnh vào lưng của anh mấy cái, lưng bà còng xuống và khom khom, sắc mặt tái nhợt. Đã hơn 70 tuổi rồi, trừ những lúc tức giận, sức khỏe của bà nội Ánh vẫn còn rất bình ổn. Hôm nay bà vừa giận vừa tức đến nghẹn chết, cho nên cũng không còn đủ sức tiếp tục đánh cô. Mùa đông đến, bà chịu không được lạnh nên hệ thống sưởi trong nhà phải bật ở mức cao. Ánh cảm thấy hơi nóng nên khi vừa bước vào nhà, cô cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm, hiện chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh, cho nên khi bị đánh, cơn đau dễ dàng kéo đến thấu tận gân cốt. Bà Linh đánh thêm một cái rồi dùng ngữ khí đầy giận dữ hỏi Lục Ánh. Ta hỏi con, có biết sai chưa? Anh cắn răng chịu đựng cơn đau. Nhớ đến lúc nhỏ, cô chưa từng bị đánh đến thế này. Nhưng kể từ khi mẹ và anh trai cô mất, cha cô tái hôn cùng mẹ kế Quan Hòa Thư, thì mọi thứ nó đều thay đổi cả. Kể từ khi bà ta và hai đứa con bà ta xuất hiện, anh chính thức trở thành một kẻ thừa thãi trong căn nhà. Số lần bị đánh, bị mắng, bị phạt bắt đầu tăng dần theo số tuổi của cô. Lúc chưa hay khóc, là nũng nịu, là đáng yêu, dù vô cớ thế nào thì cũng được cưng chiều dỗ dành. Cha cô không nỡ mắng cô, anh trai bảo vệ cô, mẹ cưng chiều cô, mọi thứ đều là của cô. Sau này, khóc lóc chính là làm càn vô cớ, không hiểu chuyện, cố ý gây sự, tranh giành với hai em. Lúc trước không thích thì được phép không làm, sau này không thích nhất định phải làm. Ánh năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hội họa và phê bình nghệ thuật về nước 4 tháng. Tính cách cô hiện tại trong mắt kẻ khác là vô cùng ương bướng nóng nảy, thích làm theo ý mình, không nghe theo bất cứ ai. Với họ mà nói, cô là đại công chúa nuôi nấng trong nhung lụa đầy ngang ngược, ngoài khuôn mặt xinh đẹp thì không còn gì nữa. Nhưng không quan trọng, cô xấu tính thế nào, cô là một vật phẩm có giá trị với nhà họ Lục. Vì cô sinh ra có hôn ước với Cố Khanh nên cô phải gả vào nhà họ Cố. Địa vị nhà họ Cố là gì? Là vị trí người thường không thể leo lên được. Cả Giang Thành này, số người có thể sánh với địa vị của Cố Khanh chỉ có anh em nhà họ Chu. Anh em nhà họ Chu à? Đúng, nhưng hiện tại thì không quan trọng, bởi vì nhà họ Lục không thân thiết với nhà họ Chu. Thứ họ cần chỉ là liên hôn Cố gia, có thêm Cố gia hậu thuẫn là một chỗ dựa vững chắc với họ. Nhà họ Lục dân số đông, bà nội Diệp Linh là người đứng đầu Lục gia hiện tại. Bà sinh hai người con cho ông nội của Lục Ánh. Một là cha ruột của cô, Lục Nghị, một là cô ruột Lục Vân. Nếu chỉ tính như vậy, chưa thể gọi là nhiều. Nhưng mà ông nội cô là người phong lưu đa tình, bên ngoài nuôi không ít nhân tình. Chính vì vậy, ông có thêm bốn người con riêng khác, toàn bộ đều là con trai. Nghĩ đến đây, cô nể phục sức chịu đựng của bà nội mình. Khoan dung độ lượng, lòng dạ nhân từ, khí chất thanh cao, thấu hiểu lòng người đến mức sang rộng vòng tay chào đón bốn người con riêng của chồng. Đó là những gì bà muốn người ngoài nhìn thấy. Thực tế thì bà đã làm ầm ĩ cả tháng trời với ông nội của cô. Năm đó tuy cô còn nhỏ nhưng nhớ được chiến tích hùng hồn đến mức gần như lật tung trời đất của bà. Chỉ là cuối cùng không thắng được người chồng có đầy quyền uy, tiền và hai chữ tình nghĩa. Ông nội cô khiến bà lần lượt chấp nhận toàn bộ tàn cuộc của ông từ bên ngoài mang về. Sau khi ông nội cô mất, toàn bộ tài sản được chia theo di chúc. Lục thị do bà nội cô quản lý, cha cô điều hành, cổ phần do hai người nắm phần lớn. Số còn lại bao gồm bất động sản và số lẻ từ cổ phần Lục Thị chia đều cho bốn người bác và người cô ruột kia của cô. Nói ngắn gọn, Lục gia do bà nội Diệp Linh làm chủ, không ai dám cãi lại lời bà. Vì vậy hôm nay Ánh bị đánh, không ngoài dự tính. Vậy tại sao cô bị đánh đến như thế? Chuyện này phải nhắc đến hôn ước của cô và Khanh. Ông nội Lục Thời Quân của cô và ông nội của Khanh là bạn thân chí cốt. Hôn sự này được sắp đặt từ khi cô chưa thấy Ánh bình minh là cái gì. Cũng được đi, những gia đình hào môn danh gia vọng tộc đều thế, vô cùng thích những kiểu cưỡng chế sắp đặt con cái thế này để giúp bản thân duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia tộc khác. Ánh hiểu, cô sinh ra là đích trưởng nữ đời thứ N nhà họ Lục, bản thân mang trọng trách cao cả. Lúc còn nhỏ không biết gì thì cô không ý kiến, nhưng càng lớn càng không thể chấp nhận được nữa. Họ có yêu cô không? Tất nhiên là không. Cô nghĩ cho cô không? Ừ, cũng không nốt. Họ có biết tên Cố Khanh là người thế nào không? Biết. Hoa hoa công tử, lãng tử muôn đời khó quay đầu. Hơn hết, họ biết cô không có chút tình cảm nào với anh ta. Rõ mười mươi như ban ngày, nhưng vẫn bắt cô phải gả cho anh ta chỉ vì lợi ích. Được, họ không nghĩ cho cô, vậy thì cô đành tự nghĩ cho mình. Tốt nghiệp trung học xong, cô đi thẳng sang Birmingham du học. Vốn nghĩ khi cô đi xa rồi không về nữa, bọn họ sẽ chuyển hôn sự này của cô sang cho em gái Lục Ân Hy cùng cha khác mẹ của cô. Dù gì nó thích thầm Cố Khanh, còn anh ta cưới ai chẳng quan trọng. Như vậy chẳng phải thành toàn cho cả đôi bên. Tại sao lại sai người sang tận Birmingham bắt kẻ bỏ chạy như cô về đây cho bằng được? Bằng thạc sĩ chưa kịp nhận, cô chưa có cơ hội chào tạm biệt bạn học của mình. Hơn hết, cô không có dự định sẽ về. Cô còn có dự định học lên tiến sĩ, rồi giáo sư, trở thành luôn một nhà bác học lừng lẫy. Nói chung là sẽ học, học cả đời, sau đó chết luôn ở đó, không muốn quay về nơi đầy ghê tởm này. Tiếc là đến cuối cùng, cô trốn không thoát. Được rồi, vậy thì về vậy. Là bọn họ lựa chọn, là bọn họ ép cô. Nếu các người không muốn tự hủy bỏ hôn ước, vậy thì để cô đây tự mình ra tay. Thứ mà cả Lục gia, Cố gia coi trọng nhất là quyền lực và thể diện. Vậy là cô làm cho cả hai nhà không còn chút mặt mũi nào. Tự tay phá tan hôn lễ của mình, sảng khoái quá đi. Cô chẳng những không thấy có chút tội lỗi mà lại cảm thấy sảng khoái mới chết chứ. Ánh chỉ muốn yên ổn, nhưng nếu các người muốn chọc vào, vậy khỏi cần thể diện luôn đi. Lúc họ sắp đặt hôn ước, có từng hỏi qua ý kiến cô không? Bây giờ cô tự mình hủy bỏ thì muốn trách cô á? Trùng quy Lục Ánh này có làm gì các người cũng chẳng hài lòng. Được, nếu đã hỏi thì cô trả lời. Ánh hiên ngang thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Linh. Không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ có sự im lặng tuyệt đối, rất bất thường. Nếu là trước kia, Ánh bắt đầu chửi thề rồi đấy. Dù gì, cái cây thước gỗ mang danh gia pháp này của Diệp Linh từ lúc được tạo ra chỉ để đánh mỗi mình cô, sợ gì chứ? Sau đó, Ánh bỗng nhiên cười lên một cách đầy khiêu khích, rồi thản nhiên nói. Nếu con làm sai, bà nói cho con biết con sai ở đâu. Còn nếu con làm đúng, vậy tại sao bà đánh con? Bà nội là người tôn sùng Phật Pháp. Nói đúng hơn, cả gia tộc này đều tư duy Phật Pháp. Một tháng nhỏ Lục ăn chay định kỳ vào giữa và cuối tháng. Kinh kệ, bà nội đều niệm lầu lầu, không bỏ sót một chữ. Trên tay lúc nào cũng mang theo sâu chuỗi hạt to đùng. Vậy mà, một đích trưởng nữ như là Ánh lại chạy tới tận trời Tây du học. Chẳng những vậy, cô đi ngược lại với gia tộc. Cô không đi chùa mà chạy đến nhà thờ cầu nguyện cùng Thượng Đế. Cô còn đọc kinh thánh, mỗi lần đi xưng tội đều chụp một tấm ảnh bản thân rồi đăng công khai trên mạng. 6 năm như 1, chỉ cùng một nội dung: lương tri sạch sẽ, không cần siêu thoát tái sinh, cần được lên thiên đàng. Ánh thực ra chỉ muốn chọc tức những người kia của nhà mình, cho nên mỗi năm cô chỉ đăng một lần, đặc biệt gắn tên từng thành viên trong gia đình, nói rằng sẽ cầu nguyện cho họ. Nhưng cô cũng chẳng phải người hành xử thiếu lễ phép với đấng tối cao, với thần linh. Cô luôn biết chừng biết mực, thành tâm cầu nguyện. Câu nói kia của Ánh là cô mượn lời từ một câu nói trong kinh thánh. Những lần trước khi cô bị bà nội Linh giáo huấn, cũng từng mang quyển kinh thánh đọc dòng chữ đó trước mặt bà, đọc lớn cho bà nghe, khiến bà suýt vỡ tim một lần. Bây giờ lại tiếp tục. Cô dứt câu, bọn họ nghe ra ý tứ của câu nói này. Vậy là cô triệt để chọc cho bà nội tức giận gần như lên máu, hai tay run run, đôi mắt đầy oán hận nhìn cô. Khi bà nội Linh giơ cây gậy lần nữa, bà Thư chạy tới, quỳ xuống đất ra vẻ như người mẹ nhân từ bảo vệ con gái. Mẹ ơi, đủ rồi đấy, con cầu xin mẹ đi. Tha thứ cho cái anh, làm ơn. Con bé nó còn nhỏ, suy nghĩ chơi chín chắn. Cái này là lỗi của con. Con không biết cách làm người mẹ tốt để con bé ngỗ ngược như vậy, hành xử bốc đồng. Mẹ, muốn đánh thế, mẹ đánh con đây này. Con chịu thay cho anh được. Mẫu tử tình thâm, không nói. Người ta nghĩ bà Thư thực sự là mẹ ruột của anh. Đáng tiếc, màn kịch này bà ta diễn nhiều lần, diễn nhiều đến mức nghiện, đến vai là diễn, hay hơn cả siêu sao hạng A, chưa bao giờ bị một lỗi phân cảnh nào. Ánh chỉ thấy vô cùng buồn nôn, ánh mắt cô đầy chán ghét, đẩy mạnh lấy Thư, khiến bà ta té sang một bên, sau đó giật lấy cây thước trên tay Linh, thẳng tay bẻ gãy trước mặt bà, còn trừng mắt lớn giọng phản bác. Tôi sai ở đâu? Tôi không thấy mình làm gì sai cả. Đến cả các người cũng không nói được tôi sai ở đâu, có quyền gì mà nói. Một cái tát giòn tan vang lên trong phòng khách. Ông Nghị hôm nay đích thực là tức giận. Ông vốn dĩ quen thuộc tính cách ngang bướng của đứa con gái lớn của mình. Cái tát này cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng ông chưa từng nặng tay như thế, dù đánh dù mắng nhưng vẫn rất nương tay. Thấy cô bị đánh, ông cũng xót. Nhưng bây giờ ông không kiềm chế được sự nóng nảy của bản thân. Tát cô xong, ông mắng. Không ra cái thể thống gì, gây sự vô cớ ngang ngược hống hách, thể diện Lục gia đều bị mày làm cho hỏng hết. Bây giờ còn hành sự vô phép vô thiên. Lục Ánh, tao nghĩ mày thiếu đòn, thiếu giáo dục rồi. Ánh bật cười một cách ngang ngược, giọng cười vang vọng đến đáng sợ. Lão Lục, tôi thiếu giáo dục, ông không thể trách tôi. Trên dưới Lục gia không phải đều tự nhận mình là người học thức cao rộng à? Tôi vô học. Mày muốn trách, muốn chửi thì tìm đến người làm cha như ông chứ. Dạy không nổi tôi, bây giờ đứng đây tức giận, dùng thói lưu manh dạy dỗ tôi. Kẻ vô học mới làm. Cái tát thứ hai giáng xuống, Ánh bị ông Nghị tát thêm một phát, bên mặt trái phải trở nên cân xứng, đỏ ửng đến đáng thương. Ông Nghị trước năm Ánh 9 tuổi chưa từng ra tay đánh cô. Sau có thêm hai người con riêng, ông bắt đầu thiên vị. Ánh ngang ngược, nhưng Ân Hy và Ân Hoài thì ngoan ngoãn. Cô ta cứ như phiên bản bị đánh mất từ lâu của Ánh. Còn Ân Hoài nỗ lực để được như Lục Sơ Ngôn. Bất kể khi nào chị em cô ta bị Ánh dọa sợ đến phát khóc, vẫn luôn có ông Nghị chống lưng che chở. Chị em bọn họ muốn thay thế vị trí của anh em cô trong căn nhà này. Đối với Ánh, khi cô lên 10 tuổi đã không còn gia đình. Lục Ánh, mày có biết hôn ước của mày với cô Khanh có ý nghĩa thế nào đối với nhà họ Lục không hả? Biết, cô sớm biết mình sinh ra chỉ là con tốt thế mà. Ông nội cô, ông nội của Khanh có hẹn ước bằng mọi giá hai nhà kết thông gia. Nhà họ Cố sinh cháu trai, nhà họ Lục sinh bằng được cháu gái. Ngược lại cho đến khi nào kết được thông gia thì thôi. Nhà họ Lục ban đầu chỉ có mỗi một đứa cháu trai là Ngôn. Sau này bà Vương Thi Kỳ mang thai sinh ra Ánh. Vậy là hôn ước lập gia cho Khanh và cô. Khi anh Ngôn và mẹ Thi Kỳ qua đời vì tai nạn, hôn sự này được nhà họ Lục coi trọng. Lục gia, gia thế vốn dĩ lớn, nhưng lại là gia tộc phức tạp, nội bộ tranh chấp không ít. Lúc trước từng đứng đầu ở Giang Thành, thế nhưng sau khi ông nội của Ánh qua đời, kinh doanh không ổn định, còn bị rất nhiều gia tộc khác vượt mặt, vô cùng thảm hại. Bên ngoài tụt dốc, bên trong nội bộ đấu đá. Những người bác kia của Ánh âm thầm tranh giành địa vị quyền hạn, bổn dĩ đang được phân chia lại. Cũng may nhờ Cố gia hậu thuẫn, nên Lục Nghị mới có thể trụ nổi đến ngày hôm nay. Dù gì sắp trở thành thông gia, và vì lời hẹn ước từ hai ông cụ, nhà họ Cố không thể bỏ mặc Lục gia được. Chỉ cần đợi Ánh gả sang đó, hai nhà xem như là một, Lục gia sau này không cần lo nghĩ quá nhiều. Tiếc là Ánh phá hủy tất cả, cô chẳng những khiến Lục gia xấu mặt mà đến mối quan hệ với Cố gia cũng bị đe dọa. Ánh lười biếng hừ một tiếng, không thèm trả lời Lục Nghị. Vậy là ông tức giận, chỉ ngón tay trỏ run rẩy vì giận dữ của mình vào mặt cô. Sinh ra ở Lục gia, chết đi là người Lục gia. Mày sinh ra là trưởng nữ gia tộc này, đừng nghĩ tới chuyện hủy hôn. Lễ cưới hôm nay bị hủy, khôn hồn đi sang đó dập đầu tạ lỗi. Xin Cố Khanh tha thứ, xin Cố Thịnh và Vãn Hà bỏ qua cho mày. Sau đó thông báo với báo chí, nói tất cả là hiểu lầm. Cuối cùng an phận gả vào Cố gia. Ánh, mày kiêu ngạo hống hách ngang ngược, ngoại trừ Cố Khanh ra, có gia tộc nào tốt hơn dám cưới mày không? Trên đời này làm gì có đàn ông trong sạch, làm gì có người đàn ông nào mà không ăn vụng bên ngoài. Quan trọng là địa vị. Cố Khanh nói rồi, đó chỉ là chơi bời, không nghiêm túc, đã cắt đứt với ả ta từ lâu rồi, mày muốn làm cái gì nữa? Những thứ đó quan trọng à? Còn thứ gì quan trọng hơn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố nữa hả? Ông Nghị tức đến mức nói năng không suy nghĩ, đột nhiên nhắc đến chuyện mà Lục Ánh vô cùng gớm ghiếc, chính là ăn vụng. Tự nói chính mình à? Quên mất chuyện tốt bản thân làm ư? Còn địa vị bà đây cóc thèm. Phòng khách chìm vào im lặng đến rợn người. Sau khi bà Thư kịp phản ứng, định kéo tay ông Nghị nhưng quá muộn. Ánh cầm lấy tách trà gừng trên bàn đập mạnh xuống đất, nước và mảnh vỡ hòa vào nhau rơi xuống rồi văng lên tung tóe, lại thêm âm thanh chói tai vang vọng. Đêm này Lục gia đứng mong được yên bình. Cục cảnh sát Giang Thành, 9 giờ đêm. Chu Tế Xuyên một mình ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn trần trong phòng bật sáng, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên người đàn ông, tựa như phủ thêm một tầng ánh sáng rát vàng. Ngũ quan ẩn hiện trong ánh sáng mờ, nhưng nhận ra những đường nét tuấn tú rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm góc cạnh ưu tú, ngay cả yết hầu cũng toát lên vẻ quyến rũ. Chỉ cần ngồi yên đó thôi, luồng khí lạnh lẽo cao quý của anh đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chỉ là tâm trạng hiện tại không yên, đôi mắt nhìn hướng ra phía cửa sổ, dáng vẻ như mong đợi một điều gì đó. Ngay lúc không gian bị nhấn chìm trong sự yên lặng, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó cấp dưới đẩy cửa bước vào giọng cung kính. Cục trưởng à, hôm nay không phải ngày nghỉ của anh à? Tôi nghe nói anh đi dự lễ cưới, sao bây giờ ở đây? Muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi chứ. Tế Xuyên xoay ghế lại, ánh mắt đen đầy tâm tư nhìn đối phương, giọng nói đầy uy lực không trả lời mà hỏi lại cậu ta một câu. Vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Lục gia ư? Lâm Thành hiểu Tế Xuyên muốn hỏi điều gì. Chuyện chấn động hôm nay lan truyền khắp các mặt báo. Hôn lễ giữa đích trưởng nữ nhà họ Lục, người thừa kế nhà họ Cố giữa chừng bị hủy bỏ vì chú rể bị cô dâu dùng hoa cưới đánh đến mức nhập viện. Cũng là lễ cưới mà đích thân cục trưởng bọn họ làm phụ rể. Nguyên nhân à? Không biết ai phát đoạn phim anh ta yêu đương từ trên xe đến trên giường với không chỉ một mà là nhiều cô gái khác nhau trên màn hình LED ngay giữa lễ đường, khiến cho Ánh sốc đến mức vừa khóc vừa đánh Cố Khanh không thương tiếc. Từ hôn lễ trong sáng ngọt ngào thu hút toàn bộ mọi kênh truyền thông ở Giang Thành, nó biến thành trò hề trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng chuyện này được xử lý sạch sẽ, không cần đến nhà họ Lục. Cố gia nhanh tay dọn dẹp tàn cuộc. Chỉ là dọn thì đã dọn, nhưng khắp Giang Thành đều biết được chuyện tốt mà Khanh làm sau lưng vị hôn thê của mình. Nếu nói ai là người đáng thương nhất lúc này, chính là đại tiểu thư nhà họ Lục. Vậy nên theo lý mà nói, cả Lục gia phải đang xúm lại dỗ dành an ủi cô ấy mới đúng. Đêm khuya thanh vắng, họ cần gọi đến cục cảnh sát giờ này mà làm gì? Trên dưới Lục gia, người dám nhấc điện thoại lên làm phiền đến tận cục cảnh sát chỉ có một mình Ánh. Trước đây, cục cảnh sát đau đầu không biết bao lần vì mỗi ngày nhận được cuộc gọi tố cáo từ vị đại tiểu thư này. Không tố cáo bị bạo lực thì là giam giữ người bất hợp pháp. Suốt một năm trời, cục cảnh sát gần như phải cử người túc trực ở gần nhà họ Lục. Chỉ cần có động tĩnh, trực tiếp đi đến giải quyết. Dù cho họ biết rõ tất cả chỉ là chiêu trò của đại tiểu thư, vì giận dỗi mà gây náo loạn mà thành. Biết sao đây, lệnh của cục trưởng, bọn họ chỉ biết làm theo. Gần 6 năm, cục cảnh sát mới được yên ổn, không còn nghe thấy những cuộc gọi như vậy nữa. Chính xác, từ khi Ánh đi du học, bọn họ mới được yên thân, có thể trở lại bình thường. Một tháng nay, Ánh tuy về nước, nhưng án binh bất động. Bọn họ nghĩ rằng tính nết cô ấy thay đổi. Đại tiểu thư đã trưởng thành, biết suy nghĩ, không còn gây sự nữa. Nhất là hình ảnh hôm nay, giá vẻ mỏng manh, vô cùng đáng thương trên lễ đường khi biết vị hôn phu phản bội. Không ai là không đồng cảm thay cho cô. Lâm Thành cảm thấy câu hỏi này của cục trưởng quá dư thừa. Trong tình thế này, ai lại còn tâm trạng gọi điện đến cục cảnh sát làm gì? Cậu ta định nói không có, nhưng lời chỉ vừa đến cổ họng, chưa kịp phát ra. Phía bên ngoài thêm một đồng chí cảnh sát trẻ chạy đến, là Tô Đức. Cậu ta hốt hoảng báo tin. Gọi rồi, cục trưởng gọi rồi. Lục tiểu thư vừa gọi đến, báo là Lục gia gặp chuyện. Cô ấy còn bị bạo hành, trên người còn có máu rất nghiêm trọng, muốn chúng ta đến... Lời chưa dứt, Tế Xuyên chờ đợi tin tức từ lâu, lập tức đứng hẳn dậy, vẻ mặt khó đoán vô cùng lạnh lùng. Anh cởi áo khoác rồi chìa khóa xe vội vã đi thẳng ra ngoài. Nhưng chân chỉ vừa đến cửa, quay lại gọi cả hai theo. Hai cậu lái xe công vụ đi trước dẹp đường, tôi tự mình lái xe theo sau. Lần này cục trưởng còn là tự mình đi luôn á? Thực sự nghiêm trọng đến thế à? Kỳ thực trước đây, anh náo loạn rất nhiều lần đến tận cục cảnh sát, nhiều nhất là khi cô bắt đầu lên cấp 3. Cô gây rối bởi vì muốn ép bà nội Diệp Linh và ông Lục Nghị tống cổ cô ra nước ngoài để đổi lấy sự yên ổn. Anh biết với tính cách bọn họ, chắc chắn không dễ chịu gì để cô đến một đất nước có tư tưởng khác biệt hoàn toàn với gia tộc mà học hành. Hơn hết, cô phải kết hôn với Cố Khanh, tốt nghiệp xong phải gả cho anh ta. Cho nên cô cố ý gây sự trước đó một năm. Càng lúc càng điên rồ, loại nào cô cũng dám làm. Hết tự trói mình trong phòng, rồi đe dọa nhảy lầu treo cổ, rồi tuyệt thực. dàn dựng xong gọi điện đến cục cảnh sát, tố cáo hành vi bạo hành trẻ em vị thành niên. Hết lần này lần khác, tần suất càng lúc càng nhiều, gây ra không ít phiền phức cho Lục Nghị. Cảnh sát liên tục đến nhà như vậy, lời ra tiếng vào. Với một người luôn để ý đến thể diện mặt mũi như Diệp Linh và Lục Nghị, quả thứ không hay một tí nào. Cuối cùng, anh thành công. Sau khi bác cô đính hôn với ông Khanh xong, Lục Nghị sai người hộ tống cô đến Birmingham để canh chừng cô, để cô ở đó ngoan ngoãn học hết 4 năm đại học. Vốn định chờ cô kết thúc, lập tức mang cô về thực hiện hôn ước cố gia. Thế nhưng cô nằm im giả bệnh, nhờ đến giáo sư tìm cách bao che giúp cô. Vậy là cô ở đó thêm được 2 năm. Tiếc là đến cuối vẫn bị bắt về đây. Lão già Lục Nghị sớm nhận ra chiêu trò của cô. Ông ta không nương tay nữa, trực tiếp sai người đưa cô lên máy bay về nước, rồi nhốt ở Lục gia 4 tháng nay, chờ ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ với Cố Khanh. Thời gian này cô an phận ở yên trong nhà, không gây sự, không làm càn, không nổi nóng hay chọc giận bất cứ ai. Ông Nghị còn nghĩ có gái đi học xa, học được điều hay lẽ phải, cuối cùng hiểu chuyện, hành xử ra dáng tiểu thư đài các, ông cuối cùng có thể yên lòng. Kết quả ngày cử hành hôn lễ, chỉ vì đoạn phim được sắp đặt sẵn, cô gái đánh chồng sắp cưới đến mức ngất xỉu, thương tích đầy mình. Bấm tay thôi đủ biết, toàn bộ là một tay ánh dựng lên. Tất cả do cô thuê người mà làm, mục đích chính, tự phá hủy đi đám cưới của chính mình. Tại Lục gia, trước cuộc gọi điện đến cục cảnh sát Giang Thành 30 phút. Ánh, mày kiêu ngạo, mày hống hách ngang ngược. Ngoại trừ Cố Khanh ra, có gia tộc nào tốt hơn, dám cưới mày không hả? Giọng nói đầy chắc nịch, đầy hùng hồn của ông Nghị vừa dứt, tiếng nổ vỡ cùng tiếng bước tiếp theo. Lần này không ai lên tiếng, ngay cả ông Nghị im bặt, vẻ mặt đầy khó chịu. Ông tự biết, ông nhắc đến điều cấm kỵ trong lòng ánh. Ném xong ly trà, ánh dùng ánh mắt chứa hàng ngàn tia lửa điện lướt qua từng người trong căn phòng khách rộng lớn. Diệp Linh, bà nội ruột của cô, rồi Lục Nghị là cha ruột của cô, Quan Hòa Thư, mẹ kế của cô, đứng cùng với Ân Hy, đứa em gái cùng cha khác mẹ. Năm nay vừa tròn 20, vừa tốt nghiệp đại học, về nhà cũng chưa được bao lâu. Đúng, chính là nó. Mấu chốt chính là ở đây. Bà Thi Kỳ và anh Ngôn qua đời vì tai nạn giao thông năm ánh vừa mới tròn 9 tuổi. Anh trai Ngôn lớn hơn cô 6 tuổi. Nếu anh ấy còn sống, năm nay đã 30, chắc chắn là người thừa kế Lục gia, làm rất tốt mọi chuyện ở Lục thị, nhất định không để cô chịu uất ức đến mức bị ép hôn thế này. Đáng tiếc, hai người cô yêu thương cô nhất trong căn nhà đều đi rồi. Họ đi không còn ai nữa rồi. Anh cô độc, rất cô độc trong căn nhà này. Nhưng vấn đề chính là gì đây? Vấn đề chính, mẹ cô và anh trai cô qua đời chưa bao lâu, hai ngôi mộ chưa kịp lạnh. Lục Nghị mang bà Thư cùng với hai đứa con riêng của ông ta về Lục gia. Khi đó Ân Hy 7 tuổi, người phụ nữ kia vừa sinh xong Ân Hoài được 1 năm. Lợi hại. Thực sự quá lợi hại đi lão Lục. Giấu được cả mẹ con cô có con rơi bên ngoài tận 7 năm. Ánh 7 tuổi, ông ta có cho mình đứa con thứ 3. Đặc sắc nhất chính là đêm mẹ và anh trai cô mất, chính là đêm ông ta cùng gia đình ba người họ đón sinh nhật cho Ân Hoài. Bà Thi Kỳ và Ngôn được thông báo tử vong ở bệnh viện tận 1 tiếng đồng hồ, rồi ông ta mới vác mặt tới. Làm ra điều khốn nạn như vậy, chả trách bây giờ ông ta có thể đứng đây giáo huấn cô một cách mượt mà như thế. Lợi hại, vô liêm sỉ đến mức không chấp nhận được. Anh tức giận đảo mắt nhìn phía góc tường. Bộ gậy đánh gôn đắt đỏ đáng giá cả 100 triệu của Lục Nghị nằm im ở đó. Nó đang chờ cô tùy ý sử dụng. Trong khoảnh khắc không ai để ý, anh cầm cây gậy đánh gôn trên tay, không chút do dự đi thẳng đến đập vỡ bức ảnh gia đình trên tường. Bức ảnh gia đình được chụp khi anh 10 tuổi, tức là lúc mẹ và anh trai cô vừa mất 1 năm. Họ mới mất 1 năm, nhưng những kẻ trong ngôi nhà này mù quên mất sự tồn tại của họ. Cô khi đó kiên quyết không đồng ý chụp ảnh cùng ba mẹ con bà Thư, tự nhốt mình trong phòng để không ai đến gần. Cho nên sau cùng, ảnh của cô trên đó được nhiếp ảnh gia Photoshop chèn thêm vào. Sau đó bức ảnh gia đình trước đó được gỡ xuống, bức ảnh mới được treo lên. Vậy là mẹ cô và anh trai cô và cả cô nữa đều bị thay thế. Cô sớm ngứa mắt bức ảnh này, cố tình dùng quả bóng tennis đập vỡ nó một lần. Cuối cùng, cô chịu mấy chục roi từ bà nội Linh. Đổ vỡ trong nhà là điểm xấu. Bà là muốn cảnh cáo cô, không để cô tự ý nghịch ngợm như vậy. Sau đó, bức chân dung gia đình được ông Nghị sai người mang đi sửa chữa và treo lại. Bây giờ, anh tiếp tục đập nát bức ảnh giả tạo đó, tiếp đến đập hết những chậu hoa, tủ kính trong nhà. Toàn bộ bị cô đập thành từng mảnh. Từng tiếng một, mảnh vỡ rơi tan tác khắp nơi, cùng tiếng thét gào sợ hãi của Ân Hy. Không gian quyền quý trang nghiêm phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng, đến cả người làm cũng nép vào một góc trốn đi vì sợ phải dính gậy của cô. Ánh vung gậy với lực rất mạnh, lần lượt mọi thứ trong phòng đều lần lượt vỡ tan, trên tường xuất hiện lỗ thủng lớn. Linh vẻ mặt bình thản, bà ngồi trên ghế nhắm mắt chịu trận, vòng chuỗi hạt trên tay được bà xoay liên tục. Lục Nghị ôm lấy bà Thư, nhìn đứa con gái phát điên của mình. Ông muốn lên tiếng, nhưng thấy bà Thư lúc này lên tiếng trước, giọng bà run run, hai mắt rưng rưng như rất lo sợ mà nói với cô. Con làm gì thế anh? Sao tự ý đập đồ đạc? Dừng lại đi, đừng làm loạn nữa. Anh nghe giọng bà ta, vứt cây gậy đánh gôn xuống đất, một đường đi đến thẳng vị trí bà ta, túm lấy tóc bà ta kéo mạnh, gần như muốn rụng hết bộ tóc dài đầy thanh lịch bà ta cất công chuẩn bị chiều nay. Cô vừa túm vừa nhìn ông Nghị vẻ mặt đầy bất cần và ương bướng. Lão Lục, ông bắt tôi phải sống như mẹ tôi, chấp nhận gả cho tên khốn đó, hay là ông muốn tôi nhắm mắt làm ngơ, chịu sống chung chồng với loại rẻ tiền giống như bà ta? Mẹ tôi trước đó có biết chuyện ông làm không? Không, mẹ tôi nhất định không biết. Nếu biết, chắc chắn mẹ xé bà ta thành thịt sấy rồi. Nói đến đây, cô cố tình giật mạnh tóc, khiến bà ta đau đớn đến mức hét á lên một tiếng, rồi dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn phía ông Nghị cầu xin sự giúp đỡ. Hôn nhân giữa ông và bà Thi Kỳ là hôn nhân giao dịch. Năm đó mẹ cô tự mình tìm đến cha cô xin giúp đỡ, chấp nhận gả cho ông, đổi lấy sự đầu tư từ Lục gia. Bà Thi Kỳ năm đó làm mỹ nhân nổi danh Giang Thành, thông minh xinh đẹp, sinh ra là thiên kim của gia đình cao quý. Vương Thị chỉ vì chút biến cố bị đối thủ hãm hại mà lung lay, đứng bên bờ vực phá sản. Ông ngoại của anh suýt chút ngồi tù. Lục Nghị sớm nhìn chúng Thi Kỳ, nên khi bà đến gặp ông, không cần suy nghĩ quá lâu ông đồng ý. Chỉ là gen di truyền từ ông nội của anh quá lớn, đến cha cô cũng giống ông nội cô. Bề ngoài thể hiện mình là người tử tế, ngay thẳng, thực tế chỉ là tên cặn bã. Một tên cha nam, lén lút nuôi thêm nhân tình bên ngoài. Lúc trước, anh không khỏe đến vậy, dùng hết sức lực đập phá đồ đạc, thế mà vẫn có thể túm gọn bà Thư chỉ bằng một tay. Tất cả nhờ sau khi cô đến Birmingham mà tạo thành. Cô học boxing, học võ thuật, toàn những thứ có thể đánh người, chủ yếu là chờ đến giây phút này. Ân Hy nhìn mẹ ruột, chỉ biết mím môi cắn răng để uất hận. Dù trong lòng muốn nghiền nát ánh, nhưng trước mặt bà nội và cha, cô ta không dám lên tiếng. Ông Nghị thì im lặng, xót cho bà Thư, nhưng cũng không dám tỏ ra quá bênh vực. Ông biết đâu là giới hạn của anh, chỉ muốn nhỏ giọng xuống nước ngăn cả nó thôi. Nhưng lời chưa kịp nói, anh nhìn bà nội Linh rồi hỏi. Bà nhìn đi, thể diện á, nhà này còn thể diện à? Toàn là thứ sĩ diện hão. Nếu bà quý trọng sĩ diện đến thế, sao không đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà? Nếu trọng sĩ diện, tại sao chấp nhận đón mẹ con bà ta về đây? Tại sao? Nói đi! Diệp Linh, bà không thích Thi Kỳ, mẹ của anh. Năm đó luận về gia thế hay danh tiếng, nhà họ Vương căn bản không thể so sánh được với Lục gia. Chỉ là ông Nghị lừa bà nội, nói là mẹ của anh đã có thai. Bà Linh thì đang mong có cháu, nên khi ông Nghị vừa mở lời, bà đã chịu nhượng bộ cưới mẹ cô về. Hai nhà liên hôn, nhà họ Vương cũng được vực dậy. Năm tháng, bà Thi Kỳ nhà họ Lục cũng không mấy gì dễ dàng. Mẹ chồng nàng dâu, bà gánh không ít uất ức. Sau này khi bà mất, ông Nghị mang bà Thư về, bà Linh gần như chết ngất. Thư thân phận nhỏ bé, đừng nói tới gia thế, đến học thức cũng không sánh được với mẹ của anh. Bà ta chỉ có được cái nhan sắc, nhưng cũng không thể gọi là hơn mẹ của anh được. Thực ra có vài phần giống với bà Thi Kỳ. Bà ta có được cha cô vì bà ta biết giả vờ mong manh yếu đuối. Bà Thi Kỳ thì không được thế, bà cứng rắn điềm tĩnh. Ông Nghị yêu nhan sắc của bà, nhưng không yêu được tính cách ương bướng của bà. Vậy là ông ngoại tình với bà Thư, một người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa biết cách chiều chuộng thỏa mãn ông. Bà Linh là người coi trọng giàu nghèo, phân biệt giai cấp, đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối. Thân là thiên kim nhà họ Vương, thân phận như vậy chẳng lọt nổi vào mắt vị phu nhân cao quý như bà nội Linh. Thì thoảng bị làm khó, mỉa mai châm chọc. Nói gì đến bà Thư xuất thân nhỏ bé, trong mắt bà nội Linh chẳng khác gì con kiến. Nhiều năm qua, bà Thư có thể tránh được chiến tranh mẹ chồng nàng dâu bùng nổ, ngày nào cũng gió tanh mưa máu không yên ổn, là vì bà ta cam chịu, khác với mẹ cô luôn lạnh lùng cứng nhắc. Bà ta biết cách ngoan ngoãn nghe lời, khiến người khác mủi lòng, đặc biệt là với ông Nghị. Luận về nhan sắc, bà ta không bằng mẹ cô, nhưng luận về mưu mô, bà ta hơn cả vạn lần. Từ lúc bà Thư bước chân Lục ra, bà nội Linh chưa từng có cơ hội làm khó bà ta. Bà nội vốn dĩ cũng đã nhẫn nhịn khá lâu. Nếu không vì Sơ Ngôn, đứa cháu đích tôn nhỏ Lục không còn, có lâu bà nội mới chấp nhận bà Thư. Phải nói bà Thư may mắn, vì khi anh trai cô vừa mất, bà ta dâng đến cho nhà họ Lục đứa cháu trai khác. Hôm nay thấy ánh túm tóc của bà Thư, bà nội cũng thấy như được chút giận, căn bản chưa từng hé răng ra ngăn cản một lời. Tuy là bà nội Linh hay trách phạt ánh, nhưng lúc nhỏ bà nội cũng thương cô, chỉ là từ sau khi tính khí cô thay đổi, bà nội mới xa cách với cô như vậy. Lão bà nhìn đi, thể diện á? Nhà này còn thể diện à? Toàn thứ sĩ diện ảo. Nếu bà quý trọng sĩ diện đến thế, sao không đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà? Nếu trọng sĩ diện vậy, tại sao chấp nhận đón mẹ con bà ta về đây? Tại sao? Nói đi chứ hả? Ánh hỏi, nhưng bà Linh không nói gì. Bà nhắm mắt, trên tay liên tục xoay xoay hạt chuỗi. Ánh chẳng cần câu trả lời. Cô kéo mạnh tóc của bà Thư một cái, đẩy bà ta phía ông Nghị. Kết thúc, không quên phủi phủi tay, như thể chạm vào cái gì đó vô cùng ghê tởm. Nghe lặng một lúc, anh hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô giơ ngón tay trỏ, bình thản dàn xếp. Đầu tiên về Cố Khanh, ai thích gả thì gả. Lục Ánh tôi đây không gả, chết cũng không gả. Chuyện hôm nay là một ví dụ. Cô giơ ngón tay thứ hai rồi nói tiếp. Thứ hai, xin lỗi tên họ Cố đó. Được, dù gì là tôi ra tay đánh người, nói hai chữ xin lỗi, không phải chuyện gì to tát. Đằng nào cũng là cô không yêu người ta, nhưng lợi dụng thói xấu của người ta mà xuống tay nên xin lỗi một tiếng. Nhưng nói cô có sai không à? Không mà. Cô thấy mình chẳng sai. Anh ta thân có hôn ước, đằng này trăng hoa, có hai bàn tay, nhưng một lúc ngắt 9-10 bông hoa, vậy đáng đánh. Nói xong hai điều, ánh chỉ tiếp ngón tay phía Ân Hy, vẻ mặt khinh thường nói. Cô, không phải thầm thương trộn nhớ Cố Khanh đến mức viết thư tình cho anh ta đấy à? Nhỏ Lục có hai đứa con gái, đứa này không được còn có đứa khác. Cơ hội đến rồi đấy, đi mà gả cho Cố Khanh, mọi chuyện xem như được giải quyết êm đẹp. Anh nói xong, mọi người hướng mắt về Ân Hy. Dám cố ý không đứng đắn đến hôn thê của chị gái, gan to thật. Ân Hy thấy những ánh mắt dò xét đổ dồn phía mình, liền giơ tay phẩy phẩy muốn chối, miệng không ngừng nói. Không, không có, con không có, hiểu nhầm rồi, con không thích anh rể. Anh rể? Anh cười lớn. Ai là anh rể của cô? Bọn tôi đã kết hôn đâu? Đã đăng ký đâu? Động phòng chưa? Bớt bớt lại cái. Này Ân Hy, đừng ép tôi phải nói ra điều dơ bẩn mà mẹ con cô đã làm. Mà cũng không quan trọng. Đích trưởng nữ không gả được thì gả thứ nữ. Nhà họ Cố chắc là không chê đứa con gái rơi rớt này của ông, đúng không Lão Lục? Anh càng nói càng xa, nói đến mức khiến cho bà Linh chịu không nổi cái miệng phun ra toàn lời độc địa của cô. Bà giơ tay đập bàn thực mạnh. Đủ rồi đấy. Ánh, có gây sự đủ chưa? Bà nội Linh đặt vòng chuỗi trên tay xuống bàn, nhìn lướt qua những gì cô vừa đập phá một lượt, rồi đứng lên chỉ vào mặt Ánh, giọng giận dữ. Nhìn xem, nhà này bị con đập thành cái gì rồi, còn đứng đó nói không ra gì. Chuyện hôm nay tạm thời đến đây, con về phòng tự kiểm điểm mình đi. Đến khi nào biết lỗi rồi thì mới được ra ngoài. Hôn sự của con với Khanh không có gì thay đổi. Nếu con không đi, bà già này đích thân sang đó xin lỗi. Dù thế nào, nhất định phải gả. Ánh cười khẩy một tiếng. Cô biết rõ, Cố gia chắc chắn không chấp nhận Ân Hy. Một người thừa kế một dòng dõi lớn như là Cố Khanh, đương nhiên cha mẹ anh ta không thể để anh ta cưới một đứa con riêng như Ân Hy được. Chính vì thế ông Nghị và bà nội Linh luôn quan tâm đến cô, dù cô làm loạn mức nào cũng không bỏ mặc cô. Cuối cùng, sợ mất đi mối liên hôn tốt đẹp với nhà họ Cố thôi. Nói túm lại, những gì cô làm, những gì cô nói chỉ là nước đổ lá khoai à? Vậy được rồi, đã điên rồi điên cho đến cùng. Cô biết nếu như đêm nay không ra khỏi được Lục gia, lần tới chắc chắn cô bị họ cho đến tận giường cho tên họ Cố. Anh liếc nhìn xuống đất, dứt khoát cầm lấy mảnh vỡ dưới sàn nhà. Cô giơ lên rạch thẳng một đường, máu tươi theo vết cắt ứa ra, dọa ông Nghị sợ đến mức đổi giọng điệu. Ánh à, con làm gì thế? Con điên à? Con muốn chết đấy à? Chết? Không phải nói rõ rồi ư? Chết cũng không gả. Cô cất công dàn xếp mấy tháng trời, đâu thể để bị nhốt, đâu thể lại để mặc váy cưới chờ gả đi. Lục Ánh xưa nay làm chuyện gì nhất định phải có kết quả cô mong muốn. Cách này không được, vậy đổi cách khác. Ánh không trả lời ông Nghị. Cô cắn răng rạch thêm một phát nữa, sau đó quỵ xuống đất, vẻ mặt nhợt nhạt cố gắng cầm cự. Cô biết chỉ cần cô gọi đến cục cảnh sát nhất định có người đến giúp cô. Tính thời gian họ sắp tới rồi. Trên đường phố Giang Thành, tiếng còi inh ỏi của chiếc xe công vụ cảnh sát hú lên làm kinh động những người đi đường. Âm thanh dồn dập vang dội, tăng thêm tính tò mò. được cục cảnh sát Giang Thành điều động đi như vậy, chắc chắn là vụ án nào đó nghiêm trọng. Hai chiếc xe vận hành với tốc độ cao nhất có thể. Rất nhanh, bọn họ đến được căn biệt thự nhà họ Lục. Tiếng chuông cửa reo lên, nghe âm thanh này, anh biết hôm nay cô có thể rời khỏi đây. Cô thả lỏng người, cười nhạt một tiếng. Bước vào trước là Lâm Thành và Tô Đức. Dù cho bọn họ đối mặt với rất nhiều vụ án khác nhau, nhưng chưa từng thấy chau mày chau mặt. Vậy mà hôm nay thấy ánh, họ sững người rồi hốt hoảng đưa mắt nhìn nhau vì thực khó tin. Phòng khách hiện tại không khác nào trải qua trận đại loạn, mảnh vỡ văng khắp nơi rất hỗn loạn. Những lần ánh làm loạn, cô chưa từng liều mạng đến thế này. Họ đến nơi toàn thấy tay chân cô khỏe mạnh, cả người đầy sự tinh nghịch mà chọc giận ông Nghị. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Cô thực sự gây chuyện. Một tay cô đẩy máu, một tay nắm chặt mảnh sành trên tay. Cô ngồi sụp dưới đất, cả người run lên không để ai đến gần mình. Ông Nghị gần đó vô lực vì khuyên không nổi cô. Cảnh sát đến rồi, ông mong có thể giải quyết như những lần trước. Nhưng lần này sắc mặt ông tái nhợt khi thấy Tế Xuyên cũng tới. Chú Tế Xuyên hiên ngang bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh đang cứng đơ, bàn tay đầy máu ngồi dưới đất. Khi cổ tay cô bị ai đó nắm chặt, cả người được vòng tay to lớn ôm lên. Lục cảm nhận hơi ấm, cô mới ngẩng đầu nhìn đối phương, muốn rẽ rụa, nhưng thấy đó là Tế Xuyên. Cô sững sờ hồi lâu, rồi dần dần lấy được tinh thần. Anh dứt khoát bế cô dậy, vẻ kiêu ngạo thường ngày của cô biến mất. Cô nhìn anh vừa bất ngờ, vừa nhỏ giọng gọi. Chú Tế Xuyên. Thực ra, Tế Xuyên năm nay mới 32 tuổi, hơn cô 8 tuổi. Theo tuổi tác, cô nên gọi là anh. Nhưng Tế Xuyên là bạn thân từ nhỏ của Vương Dĩ Tôn, cậu ruột của cô, cho nên cô thuận miệng gọi anh là chú. Bạn của cậu ruột, đâu thể gọi là anh được chứ. Vẻ mặt Tế Xuyên không chút biểu cảm, dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Nghe thấy tiếng cô gọi, đầu ngón tay anh thả lỏng, hàng chân mày cũng giãn ra. Anh cúi đầu nhìn cô đầy trìu mến, nhưng giấu không được xót xa khi đôi mắt đen của Tế Xuyên nhìn chăm chăm hai vết đỏ trên gò má của cô. Anh không nhìn thấy chút cảm xúc nào trong mắt anh, chỉ nghe anh nhỏ giọng đáp ừ. Thấy anh nhíu mày, anh nhận ra có điều gì không ổn. Chu Tế Xuyên, dù cho những lần trước đều cho người từ cục đến đây giúp cô, nhưng anh chưa từng tự mình đích thân đến đây bao giờ. Ánh ngờ nghịch ngồi im để anh bế mình, miệng như bị dính keo mà không nói được gì. Xuyên mím chặt môi, ánh mắt rớt lên đôi bàn tay nhuốm máu của cô. Có đau không nào? Anh khi nãy vung cây gậy đánh gôn trong tay không biết mệt mỏi, liên tục đập vật tường, mảnh kính vỡ của khung ảnh văng vào góc bàn tay phải của cô. Cô cố giữ chặt mảnh kính vỡ trên tay, góc bàn tay phải nhuốm máu, nhưng cô dường như không để ý. Để khi cô tự mình rạch tay cũng không thấy đau, nhưng bây giờ nghe câu hỏi quan tâm này, cô lại thấy rất đau. Đau chết đi được, thậm chí rất muốn khóc. Cô ngẩng cằm ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc chưa từng biểu lộ bỗng chốc sụp đổ. Khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, nhưng lại vô cùng kìm nén, không thể để nước mắt ứa ra. Cô mím môi, nghiến chặt răng rồi lắc nhẹ đầu. Không đau. Hôm nay anh xuất hiện đúng là khiến cô sững người, nhưng vì vết thương hơi đau, cô không đủ sức suy nghĩ tiếp. Mượn lấy bờ vai anh tựa vào đó để anh bế đi. Anh nhìn chăm chăm khuôn mặt bướng bỉnh của cô, yết hầu rung lên và vẻ bất lực thoáng qua trên nét mặt nghiêm nghị của anh. Lúc anh đi đến cửa, Lục Nghị chạy theo muốn cản lại. Ông lúng túng giải thích. Cục trưởng Chu à, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Chuyện riêng trong nhà không thể giải thích rõ, nhưng tuyệt đối không phải là bạo hành. Cái con nhà đầu này cậu biết rồi đấy. Tôi gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Cậu... Tế Xuyên không nghe tiếp, anh dứt khoát quay người bế ánh rời đi, rồi không quên căn dặn Tô Đức. Thu dọn đi. Hai người bọn họ theo anh lâu rồi, nghe mấy chữ này thì hiểu ý anh liền, gật đầu nói rõ. Lâm Thành sau đó rời đi với anh, để lại Đức thu dọn chiến cục. Gió đêm lạnh thấu xương, mà đêm tối đen chỉ có vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Anh cuộn người trong vòng tay Tế Xuyên, nhận lời hơi ấm từ anh làm cho dễ chịu hơn chút. Anh nhanh chân đi thẳng ra xe, cẩn thận ôm cô ngồi về phía sau xe, dùng áo khoác dày nắp cho cô. Sau đó, bảo Lâm Thành một đường lái nhanh đến bệnh viện, dùng đến còi công vụ không cần dừng đợi đèn giao thông. Lúc nào cũng thế, dù sức đầu mẻ chán, anh cũng không kêu lên vì đau đớn. Nhưng anh biết cô đau, làm sao không đau cho được, khiến cô phải dùng đến cách thức thế này để phát điên, chắc chắn là cô vô cùng bế tắc. Đau không chỉ ở thể xác, mà đau đến tận cả bên trong tâm hồn, vốn dĩ rất trong sáng đó. Tế Xuyên biết anh từ nhỏ, tiếp xúc không nhiều, những lần gặp nhau cô rất vui vẻ, cười không chút muộn phiền. Anh nằm im trong vòng tay Tế Xuyên, ánh mắt cô mơ hồ, giọng nói yếu ớt. Chú Tế Xuyên à, cảm ơn chú vì đã đến. Cô biết hôm nay Tế Xuyên đã thấy được trò hề mà cô gây ra lễ cưới. Những thứ cô thu thập được để đăng lên màn hình live ở lễ cưới là do Vương Dĩ Tôn đưa cho cô. Cậu Tôn thực ra chẳng ưa gì Cố Khanh, còn hỏi có cần giúp đỡ gì để hủy hôn không. Khi đó là cô mới nói không cần, cô chẳng muốn gây thêm rắc rối cho người khác. Hôn lễ, cậu của cô cũng đến. Cô không bất ngờ, nhưng kinh ngạc vì Tế Xuyên là phụ rể của Cố Khanh. Anh không làm rõ thế nào Tế Xuyên trở thành phụ rể. Nhưng lúc gặp anh đi cùng nhà cha đến đón dâu, cô suýt chút đã té ngã xuống đất vì sợ. Lúc đó cô tự hỏi, hay kế hoạch đào hôn của bản thân bị phát hiện, nên cha cô nhờ chú đến để canh chừng chuyện xấu cô sắp gây ra. Như vậy thì quá đáng sợ. Dù sợ, nhưng cô vẫn làm. Cuối cùng, cô thành công dẹp được đám cưới của bản thân. Ánh bị ông Nghị lôi cổ về, cậu Tôn khó khăn lắm mới có thể giúp Vương Thị trụ vững đến giờ này. Dù yên ổn, nhưng việc lúc nào cũng có. Tế Xuyên, những năm qua không dễ dàng gì có thể leo lên vị trí cục trưởng, còn bận gấp mấy lần cậu của cô. Lúc gọi đến cục cảnh sát, cô chỉ mong có người đến giúp cô là tốt lắm rồi. Không ngờ, Tế Xuyên đích thân đến đây. Chắc là cậu Tôn lo cho cô nên nhờ vả anh. Cũng phải thôi, bước chân vượt vào Lục gia một cách không cần báo trước, không cần hỏi thăm, không cần cúi đầu e sợ, chỉ có thể là chu Tế Xuyên. Nhìn thấy anh, lão Lục chịu nhượng bộ, đổi lại người khác, không để cô thoát được ra ngoài. Anh suy nghĩ chưa được bao lâu đã lịm đi vì mệt và lạnh. Cô cũng khó chịu vì những vết thương trên người. Tế Xuyên hai tay ôm chặt lấy anh, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô hồi lâu rồi âm thầm thở dài. Lâm Thành ngồi ghế lái, cậu ta vô tình liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Dáng vẻ này của Tế Xuyên cậu ta chưa từng thấy bao giờ. Cậu ta đi theo Tế Xuyên từ khi anh chỉ là một đội trưởng, nhưng khi thấy Tế Xuyên để tâm đến chuyện nhỏ Lục, cậu ta chỉ đơn thuần nghĩ Tế Xuyên giúp Dĩ Tôn trông chừng cô cháu gái. Thế nhưng theo những gì diễn ra, không đơn giản như vậy đâu. Lúc anh tỉnh dậy là 8 giờ sáng ngày hôm sau, ngồi bên cạnh là Doãn Vạn Tình. Trong phòng bệnh không ồn nào, rất yên tĩnh, anh thấy nhẹ nhàng. Đêm qua cô gây ồn ào một đêm, sáng ra ngủ được giấc rất ngon trong căn phòng bệnh VIP, chăn ấm nệm êm, thoải mái hơn ngủ ở nhà họ Lục gấp trăm triệu lần. Vẻ mặt của Tình bình tĩnh, chỉ hơi uất giận. Anh biết bạn mình giận, tất cả mọi chuyện cô gây ra một mình làm, không nói với cô ấy một câu. Tỉnh rồi đấy à? Nghe giọng nói chứa đầy giận dỗi, anh chồm người dậy muốn ôm lấy Tình, nhưng tay vừa nhấc lên cả người đau ê ẩm. Hôm qua vết thương ở tay đau quá, cô quên mất lưng mình đã chịu đòn, bây giờ cả người đau nhức hơi khó cử động. Hết cách, cô nằm im chớp chớp mắt nhìn Tình. Cậu đến đây với tư cách gì? Bạn thân hay là mợ tớ? Mợ? Tình gả cho Dĩ Tôn cách đây 2 năm, chuyện này không có gì để nói. Tình yêu thầm Dĩ Tôn từ trung học, từ nhỏ hay đến chơi nhà ngoại của anh, cả hai thân nhau y như chị em ấy, cho nên anh sớm nhận ra chỉ là không nói gì. Chỉ là chuyện bọn họ kết hôn, để khi phát tiệp mời Tình mới nói cho anh, chọc cho cô giận đến mức muốn tuyệt giao. Thật ra anh hiểu, Tình sợ cô khó xử. Bạn thân bỗng dưng biến thành tiền bối, anh có phải gọi Tình tiếng mợ, đúng là có chút gượng gạo. Cho nên sau này, ngoại trừ khi có tiệc tùng họp mặt họ hàng, hoặc là ra ngoài đụng mặt người quen, bằng không cả hai để hành xử như bạn bè thân thiết giống như trước đây. Thấy Tình giận, anh cố ý nhắc chuyện cũ khiến cho Tình hạ hỏa. Cậu trước đây không như thế, sao lần này về nước thay đổi? Chúng ta đã nói rồi mà, sống chết có nhau, hoạn nạn hay phúc phần đều chia sẻ. Cậu một mình bày binh bố trận, bây giờ còn chịu đòn đến như thế, xem tớ là gì. Tớ biết, trước đây tớ sai khi không nói rõ với cậu mối quan hệ của tớ với Dĩ Tôn. Nhưng chuyện đó chuyện này không giống nhau. Cậu phải nói, tớ mới có thể liều mạng với cậu chứ. Hôn lễ diễn ra, tớ tưởng cậu thực sự cưới Khanh, dọa cho tớ sợ chết ý. Thật ra, anh không phải muốn giấu Tình. Cô biết với lão Lục, nếu hành xử với Tình bất thường, nhất định ông sẽ nhận ra. Tình và anh dính nhau như keo, anh đồng ý cưới Khanh. Nếu Tình quá bình thản, ông ấy sẽ nghi ngờ. Cho nên cô cố ý giấu để Tình tiếp tục lo lắng, như vậy mới giống thật được. Cậu có góp phần trong chuyện này mà, nếu không vì sắc mặt tối đen như mực, những lời lải nhải của cậu với tớ, lão Lục sẽ tin à? Cho nên cậu góp công lớn đấy. Lời nói anh chưa làm cho Tình thấy tốt hơn, nhưng chỉ biết bất lực nhìn cô tỏ ra đáng thương ở trên giường bệnh. Anh đánh trống lảng. Cậu đến đây khi nào? Tình kể. Đêm qua Tế Xuyên đưa cậu đến bệnh viện, sau đó gọi cho Dĩ Tôn. Bọn mình đến nơi, cậu được bác sĩ xử lý xong vết thương rồi, cũng ngủ say nên không phiền cậu nữa. Nhắc đến Tế Xuyên, ánh đỏ mặt, cô cắn cắn môi nhớ đến dáng vẻ xuất hiện y như vị thần của anh trước mặt mình. Tối qua trong lúc mơ màng nói lời cảm ơn rồi, nhưng không biết người ta nghe được không. Cô tự nói sau khi xuất viện, đích thân đến tìm anh cảm ơn tử tế. Đêm qua nếu không có Tế Xuyên, anh chắc chắn không thể rời khỏi Lục gia. Với hạng người đầy sĩ diện như là ông Nghị và bà Nội Linh, họ sẽ thu dọn chiến trường sạch sẽ, gọi bác sĩ gia đình tới, rồi nhốt cô trong phòng, đợi đến ngày lành khác, dập đầu bái cao đường với Cố Khanh. Anh ồ một tiếng, ánh mắt dò xét hỏi, vậy cậu ở đây với mình cả đêm à? Tình nhìn cô khó hiểu, nếu không thì ai? Sau đấy nói, mình với Dĩ Tôn ở lại với cậu, Tế Xuyên sau đó thì đi rồi. Anh ồ thêm một tiếng rồi hỏi, vậy cậu tớ đi đâu rồi? Tình đưa cho cô ly nước, đi mua bữa sáng. Sau đó cô ấy ngồi bên cạnh anh. Dĩ Tôn tức giận lắm đấy. Đêm qua Chu Tế Xuyên mà không cản lại, anh ấy xông đến Lục gia rồi. Tình vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Dĩ Tôn lúc này bước vào trong. Khuôn mặt anh đen thui, định nói gì nhưng khi thấy người phía sau, cô nuốt lại lời xuống bụng. Cô gọi một tiếng, Chu Tế Xuyên. Anh nhìn cô gật đầu, vừa mở miệng thì bị Dĩ Tôn chặn ngang. Có nói với cậu, chỉ dùng số ảnh và video để uy hiếp Cố Khanh, muốn để cậu ta tự mình hủy hôn, sao biến thành vở kịch cô dâu bi ai đáng thương nhất Giang Thành. Gan đúng là không nhỏ, có biết làm thế gặp hậu quả gì không? Ngay cả cậu cũng giấu. Gặp cậu ruột không gọi câu nào, Tế Xuyên vừa bước vào ngoan như con thỏ con chào hỏi. Dị Tôn vừa mắng vừa lườm ánh, nói xong đi đến gõ tay lên trán cô. Tế Xuyên nhìn theo hành động của Dị Tôn, anh nhíu mày. Dị Tôn móc điện thoại, giơ đến trước mặt ánh cho cô xem hot search cả ngày hôm qua hôm nay, đều liên quan đến đám cưới của cô và Khanh. Dị Tôn từ đầu đến đuôi, không rõ cháu gái muốn làm gì. Trước khi về nước không lâu, anh ta nhận điện thoại của ánh, không phải hỏi thăm, mà là nhờ vả thu thập những thứ cần thiết đưa cho cô. Về nhà, cô không hành động gì khác thường, anh ta cũng đã thấy lạ rồi. Không ngờ cô dùng những thứ đó, những mối quan hệ có được tạo dựng thành vở kịch. Ông trời không phụ lòng người. Cô diễn cũng đạt đấy chứ. Cái này chắc có lẽ cảm ơn bà Thư. Bà ta diễn giỏi như vậy, cô lĩnh hội được từ bà ta không ít. Nghĩ lại cô thấy bản thân tởm thật. Sao có thể vì tên khốn nạn đó mà khóc chứ. Anh bím môi ra vẻ vô tội, sau đó rụt cổ lại giải thích. Vở kịch này chỉ một mình con diễn, có thêm người, vở kịch của con không đạt được hiệu ứng cao như thế. Nghe xong, Dĩ Tôn giơ tay để gõ lên trán cô, nhưng bị Tế Xuyên ngăn lại. Anh liếc nhìn ánh, ám thị với Dĩ Tôn. Bác sĩ nói con bé vừa tỉnh dậy, chưa hồi phục hoàn toàn. Nói là được, không cần động tay động chân. Động tay động chân? Từ lúc xuất hiện đến giờ, đây là câu nói hoàn chỉnh đầu tiên của Tế Xuyên. Lời của anh chỉ là nhắc nhở, nhưng Dĩ Tôn thì oan ức. Anh ta gõ nhẹ lên trán thì đau đớn lắm à? Anh ta nào có giống như loại bạo hành khốn kiếp của nhà họ Lục đâu. Đôi mắt Tế Xuyên đúng là chỉ có thể dành để thẩm tra tội phạm. Dĩ Tôn nghe theo bỏ tay xuống, nhưng ngứa miệng mắng thêm một câu. Này tiểu quỷ, cậu nói cho con biết, lần sau ấy, dám che giấu cậu những chuyện thế này, đừng gọi cậu là cậu nữa. Ánh lập tức phản bác. Vậy cậu gọi là gì? Gọi là anh à? Gọi là anh cũng được á? Đúng là không thể nói lý lẽ được với con bé này. Anh bĩu môi, không có ý định sẽ nghe lời. Dị Tôn ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc. Con định thế nào? Khiến bản thân thành thế này có hiệu quả không? Lục Nghị đồng ý để con hủy hôn à? Cô nằm trên giường thở dài lắc đầu. Đương nhiên là không à? Chờ xem, lão Lục đến tìm con nhanh thôi. Dị Tôn nghiến răng. Ông ta dám à? Tiểu quỷ, cứ dưỡng thương đi. Cứ để đấy cậu giải quyết. Ánh cười chế giễu. Cậu á? Thôi đi, cậu đâu phải đối thủ của lão Lục. Anh nói đúng. Bằng không tại sao Dị Tôn để cháu gái mình chịu khổ ở nhà Lục lâu như vậy? Dị Tôn không nói gì, nhìn sang Tế Xuyên đang ngồi trên ghế đối diện. Lúc này Tế Xuyên lên tiếng, nhưng để hỏi lại câu giang dở vừa rồi. Đỡ hơn rồi à? Vẻ mặt Tế Xuyên vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm hiện lên tia dịu dàng ấm áp. Ánh ngẩng mặt, cuối cùng dừng lại trên người Tế Xuyên. Dạ, đỡ rồi, cảm ơn chú Tế Xuyên ạ. Anh gật đầu như đã hiểu rồi, không nói gì nữa. Tình đỡ cô ngồi dậy đưa cháo cho cô ăn. Không ai nói gì, không gian bỗng rơi vào trầm lắng. Ánh vừa ăn vừa âm trầm nhìn lén anh. Dáng vẻ Tế Xuyên tối qua đúng là khiến cho cô ấm áp vô cùng. Ánh nằm ở bệnh viện hết một tuần. Trước hôm xuất viện, ông Nghị và bà Thư đến phòng bệnh tìm, nói là mang cháo tổ yến đến bồi bổ cho cô. Bồi bổ á? Ăn nổi không? Đúng là mất não. Cuối cùng chưa bước chân được đến cửa bị Dĩ Tôn đuổi đi. Sau đó cô được Dĩ Tôn và Tình đưa về căn hộ riêng. Dĩ Tôn còn nhiều việc xử lý, anh không ở lại được, để Tình ở lại cùng cô. Ánh là trưởng nữ nhà họ Lục, nhưng là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Vương. Nhà họ Lục đông dân số, nhưng nhà họ Vương thì ít. Ông ngoại của anh chỉ có hai người con là Dĩ Tôn và mẹ cô là bà Thi Kỳ. Dĩ Tôn kết hôn trễ chưa có con, bà Thi Kỳ và Sơ Ngôn đã qua đời, nhà họ Vương càng thêm vắng lặng. Ông ngoại mất từ 10 năm trước, không lâu sau tai nạn của mẹ và anh trai cô. Bà ngoại cô sức khỏe không tốt, 2 năm trước đã mất, hiện nó về máu mủ chỉ còn có mỗi Ánh và Dĩ Tôn. Ông bà ngoại thương Ánh, để lại cho cô không ít tài sản, 3 căn nhà cùng một số bất động sản khác và cổ phần từ Vương Thị. Có thể nói Ánh đời này không cần làm gì nhưng vẫn có thể sống an nhàn, không lo không nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Ban đầu cô định dùng số tiền thừa kế đầu tư hết vào việc học và nghiên cứu ở Birmingham, nhưng rồi chưa đâu vào đâu bị lôi cổ về. Căn hộ nằm ở ven sông, cô chọn nó vì vị trí cách khá xa nhà họ Lục, lại ngay trung tâm. Bên ngoài ồn ào, bên trong tĩnh lặng. Mỗi sáng cô nghe được tiếng chim hót, mùa hè đón trọn ánh nắng, mùa đông nghe tiếng gió bắc gào rít thổi mạnh từ bờ sông mỗi đêm, lá cây xào xạc. Mùa thu đứng từ ban công ngắm lá vàng rải dọc thảm trông vô cùng đẹp mắt. Mùa xuân thì nhìn đủ loại hoa sắc đua nở. Một nơi tuyệt vời chữa lành tâm hồn lạnh lẽo của cô. Tớ dọn dẹp sao xem lại mọi thứ theo ý thích của cậu. Xem nếu cần thêm gì cứ nói với tớ, tớ chuẩn bị cho cậu. Anh mấy hôm nay nằm viện, người ở bệnh viện cạnh cô nhiều nhất chính là Tình. Cô ấy không rời cô nửa bước, đó là điều rất bình thường ở họ. Chị em thân thiết nhiều năm chẳng có gì bất ngờ cả. Chỉ là lần này cô thấy Tình rất lạ. Nói đúng hơn Tình hành xử lạ với Dĩ Tôn. Lúc họ cùng một nơi, anh phát hiện cả hai không nói chuyện với nhau. Đôi lúc Tình âm thầm lén nhìn Dĩ Tôn. Từ lúc cô về nước đến hiện tại, cô ấy chủ động giúp Ánh làm rất nhiều việc, cứ như muốn trốn tránh, muốn dùng thời gian bận rộn không gặp mặt Dĩ Tôn ấy. Anh đoán hai người cãi nhau rồi. Nhưng tận 4 tháng, cãi nhau lâu đến thế, đúng là không ổn một tẹo nào. Anh kéo tay Tình cùng cô ngồi xuống sofa, ánh mắt hiện lên ý cười dò xét. Này, hiện tớ dùng tư cách bản thân hỏi cậu, gần đây cậu Tôn đối xử tốt với cậu không đấy? Mỗi lần đều như vậy, khi nói chuyện riêng, Ánh hỏi thẳng tên của cậu, nhìn về phía Tình mà nói chuyện. Tình biết Ánh có thể cảm nhận sự bất thường của mình, nhưng cô ấy nghĩ đến đống hỗn tạp của bạn đang gánh cho nên tìm cách lảng tránh. Có gì đâu, vợ chồng bất đồng quan điểm cãi nhau là chuyện bình thường, qua vài bữa rồi sẽ hết. Dĩ Tôn đối với tớ rất tốt, cậu yên tâm. Cái gì? Bất đồng chuyện gì? Thì anh ấy muốn có con, nhưng tớ thấy còn hơi sớm, muốn qua thêm hết năm rồi tính, chỉ thế thôi. Kỳ thực về chuyện này, Ánh cũng không biết nên đứng về phía ai. Dĩ Tôn và Tình cưới nhau 2 năm, cậu cô 32, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nữa. Nếu bà ngoại còn sống, chắc chắn nhắc đến chuyện con cái từ lâu. Nhưng Tình mới 24 vẫn còn nhỏ, nếu đổi lại là cô, chắc hẳn cô cũng chưa muốn có con. Có biết bao chuyện phải làm, có con rồi cũng không tự do được nữa. Ánh thở dài, đưa tay xoa xoa lưng Tình an ủi. Tình cười nhạt rồi nhìn cô hỏi chuyện khác. Cậu định thế nào? Xem ra nhà đó không để yên cho cậu tự quyết như thế đâu. Hiện tại bình thường thì không nói. Qua vài hôm, đợi khi cơ thể cậu khỏe, biết đâu họ tìm đến đây. Anh ngã người ra ghế sofa, mắt nhìn trần nhà lắc đầu bất lực. Cô đúng là đang đau đầu chuyện này, tốn bao nhiêu là công sức. Cứ nghĩ cô quậy ầm lên thì sẽ xong, kết quả vẫn bắt cô đi xin lỗi, nối lại hôn ước. Cô biết nếu cô vùng vằng, họ chẳng làm gì được cô. Nhưng với tính cách của lão Lục, nhất định tìm cách gây khó dễ, không để cô được yên. E là cuộc sống sau này cũng không dễ dàng. Phiền phức thật. Cậu thử nói chuyện với Cố Khanh chưa? Anh ta đào hoa như thế, chắc chắn cô có ý trung nhân. Anh chẳng những tìm anh ta rồi, mà còn thành tâm toàn ý tìm anh ta nói chuyện một cách tử tế. Kết quả thì sao? Anh ta nói với cô, anh ta không thể làm trái lời cha mẹ và hôn ước của hai nhà. Nhu nhược, không bản lĩnh. Đến hôn nhân của mình không làm chủ được. Đàn ông như vậy, cô tin tưởng giao phó được ư? Anh kể xong ngã người ra ghế, nhắm mắt hồn rơi vào không trung rất mông lung. Căn hộ yên lặng được vài giây, Tình nghiêng người chống tay xuống ghế, nhìn chăm chăm khuôn mặt của anh. Thực ra tớ thấy có giải pháp tốt khác. Anh mở mắt, nhìn Tình nghe cô ấy nói. Cậu trực tiếp kết hôn với người khác, bọn họ có ép cũng vô ích. Gạo nấu thành cơm rồi, lão Lục đâu thì bác cậu ly hôn. Nhà họ Cố không chấp nhận đứa con thứ như Ân Hy, chẳng nhẽ có thể chịu đựng được người từng kết hôn một lần như cậu. Truy cùng giết tận, để cậu gả vào đó, trừ phi họ bị điên. Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô định thử tìm người nghiêm túc yêu đương, sau đó cùng người đó kết hôn. Cứ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của lão Lục và bà Linh, cô thấy cả người đã run lên vì vui sướng. Nhưng mà cô ấy không muốn kết hôn. Lý do thì nhiều lắm, tóm lại là không thể. Tình mới kể, Tối tình cờ nghe Tế Xuyên nói chuyện với Dĩ Tôn. Tế Xuyên nói anh ấy đang tìm người kết hôn. Chu phu nhân gấp gáp lắm rồi, cứ tìm người cho anh ấy xem mắt hoài ấy. Cái gì? Chu Tế Xuyên muốn kết hôn á? Anh đang muốn tìm người phụ nữ phù hợp để ổn định à? Công việc của Tế Xuyên đặc thù, khó có thể kết hôn với những gia đình có bối cảnh phức tạp, bởi vì đem đến rất phiền phức cho thân phận anh. Chị bà Hai là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, vô cùng có tiền đồ và được coi trọng. Anh trải qua nhiều cực khổ mới đạt được vị trí hiện tại, đương nhiên chọn vợ cũng không qua loa. Chắc có lẽ như vậy mà luôn độc thân đây. Tiêu chuẩn cao, phải là rất cao đi. Nhưng tại sao tình nói với cô chuyện này? Có lẽ nào... Tớ cảm thấy có thể đây là cơ hội tốt. Cậu có thể thử. Anh không dám nghe tiếp những gì tình nói. Nhanh chóng lấy tay chặn miệng cô ấy, rồi trợn mắt cảnh cáo. Không được. Tình kéo tay anh ra khỏi miệng mình. Sao lại không được? Đêm qua, ai là người đưa cậu ra khỏi Lục gia? Chu Tế Xuyên. Tình búng tay, vô cùng hào hứng nói đúng trọng tâm. Với địa vị của Chu Tế Xuyên, cậu bên cạnh anh ấy, chắc chắn bọn người nhạo Lục sẽ phải cúi đầu trước cậu. Cậu thoải mái trả thù, chọc điên những người đó theo cách cậu muốn. Cậu có tiền, Tế Xuyên có quyền, ai dám bắt nạt cậu? Gả cho Tế Xuyên, mọi vấn đề của cậu nó sẽ được giải quyết mà, chẳng phải tốt à? Nửa đêm rồi, giọng của Tình cứ vang vọng khắp căn phòng. Với địa vị của Tế Xuyên, cậu bên cạnh anh ấy, chắc chắn bọn người nhạo Lục sẽ phải cúi đầu trước cậu. Cậu thoải mái trả thù, chọc điên những người đó theo cách cậu muốn. Cậu có tiền, Tế Xuyên có quyền, ai dám bắt nạt cậu nào? Gả cho Tế Xuyên, mọi vấn đề của cậu được giải quyết. Ừ thì quả thực chẳng tốt tí nào đâu. Tại sao á? Ánh dù có nổi điên với cả thế giới, chả dám hành xử không chừng mực với chú Tế Xuyên. Với Ánh, chú là người đặc biệt. Còn đặc biệt thế nào cũng không rõ. Bọn họ giao thiệp không nhiều, gặp nhau thì cũng chỉ có tùy tiện nói vài câu. Cô không có nhiều ký ức riêng với anh. Lúc còn nhỏ không hiểu vì điều gì, nhưng chỉ cần đang làm loạn, thấy bóng dáng của Tế Xuyên, cô lập tức nín ngay. Có thể vì anh khoác lên mình bộ quân phục, trông anh giống những ông chú cán bộ già vô cùng khó tính, có phần đáng sợ. Nói riêng về mối quan hệ giữa cô và anh, có thế nào cũng không có khả năng. Chủ yếu vì khoảng cách tuổi tác, có thể nghĩ vì cấp bậc đi. Xuyên là bạn của Dĩ Tôn, cô xem anh như bậc tiền bối, chỉ nên để kính trọng. Dù cô có mặt dày quỳ dưới chân anh, nói rằng cô muốn gả cho anh, chắc chắn câu trả lời nhất định là không bao giờ. Anh ấy xem cô không khác nào cháu gái, bây giờ cô đòi gả cho anh, không sợ bị anh đánh chết tại chỗ à? Không dám tưởng tượng, anh thực không dám tưởng tượng. Dù trong lòng cô có chút ánh sáng nhen nhóm, có chút mong muốn, nhưng cô không dám. Bỏ qua mọi rào cản với mối quan hệ phức tạp hiện tại, chỉ xét đến tiêu chuẩn phù hợp, cô đảm bảo Chu phu nhân sẽ loại cô đầu tiên, sau đó đến Tế Xuyên cũng như vậy. Điều đầu tiên luận về nhan sắc, anh thấy mình quá xinh đẹp, điều này vừa vặn không hợp với hình mẫu của Tế Xuyên. Cô từng nghe Dĩ Tôn kể rằng khi được Chu phu nhân giới thiệu một cô gái rất xinh đẹp, Tế Xuyên thẳng thừng từ chối. Anh nói quá xinh đẹp, quá trẻ, không an toàn. Đặc thù công việc con không thường ở nhà, phụ nữ quá xinh đẹp dễ bị nhòm ngó theo đuổi, ong bướm vây quanh, khả năng ngoại tình cao, còn xử lý không ít vụ án vì ngoại tình có thể ra tay ám sát chồng. Mẹ, mẹ dám để người phụ nữ như vậy bên cạnh con trai mẹ à? Khi ấy, anh thầm nghĩ hình mẫu bạn gái của anh thế nào? Xinh đẹp không được, trẻ tuổi không được, muốn cưới một bà cô già ư? Gu cán bộ đúng là mặn thật. Vậy mà Chu phu nhân khi đó thực sự bị tẩy não. Bà nghe Tế Xuyên phân tích xong, lập tức gạt ảnh cô gái đó sang một bên, không ép Tế Xuyên gặp người ta nữa. Dù gì bà chỉ có một người con, an toàn vẫn là trên hết. Ánh luôn được theo đuổi rất nhiều, thư tình chất cả đống. Chuyện này thường xuyên được cậu của cô phàn nàn với Tế Xuyên. Dù cô có bản chất đoan chính, trung tình, nhưng với Tế Xuyên mà nói chính là không an toàn. Thứ hai, nữ công gia chánh, mẹ hiền vợ tốt. Ánh hoàn toàn khác xa với tiêu chuẩn này. Việc nhà thì cái gì cũng không biết. Từ nhỏ được phục vụ từ đầu đến chân, nấu ăn không giỏi, chăm sóc nhà cửa càng không. Thỉnh thoảng cô rất bừa bộn, lại rất lười. Một người có lối sống nghiêm khắc, nề nếp như Tế Xuyên nhất định không chịu nổi cô. Điều cuối cùng, Thùy Mỹ nết na, da dáng thục nữ. Điều này không tồn tại trong nhân cách của anh. Từ nhỏ đến lớn, cô gây sự còn ít à? Rõ nhất chính là buổi tối cô náo loạn ở nhà họ Lục. Tuy Tế Xuyên không trực tiếp nhìn thấy cô phát điên, nhưng thấy mớ hỗn độn cô gây ra. Ít nhiều, nhất định cũng có ác cảm, chắc chắn cảm thấy cô rất đáng sợ. Làm sao Tế Xuyên có thể chấp nhận cưới người vợ như cô? Không đời nào. Nhưng mà những điều anh nghĩ đến, tình ngược lại chỉ thấy không quan trọng. Tớ cảm thấy không ai phù hợp với cậu hơn Tế Xuyên ý. Đôi mắt nào cô ấy nhìn thấy điều đó. Cô thấy mình với Tế Xuyên rõ ràng chính là hai thái cực hoàn toàn đối lập, chẳng có chút tương đồng. Tế Xuyên chín chắn, điềm đạm, anh ta là chỗ dựa vững chắc cho người tính cách nóng nảy như cậu mà. Ai cũng nói anh ngang ngược, tính cách kỳ dị, nhưng thực chất anh là người thiếu tình thương, cũng bị mất đi cảm giác an toàn. Cứ lo sợ được mất, bởi vì cô từng có rất nhiều, nhưng rồi sau này những thứ cô có không còn nữa. Mặc dù cậu ruột rất yêu thương cô, nhưng kể từ khi Thi Kỷ mất, ông bà ngoại cô không còn, hai nhà Lục Vương ít qua lại, ít nhiều trọng trách đè nặng trên vai Dĩ Tôn. Mà đến khi Vương thị trụ vững rồi, ánh lại sang nước ngoài du học. Mấy năm xa cách, Dĩ Tôn luôn để tâm đến cháu gái mình, nhưng chỉ có thể đến thăm cô khi có chút thời gian ít ỏi. Anh nói anh sẽ giúp cô giải quyết hôn ước với cô ra, nhưng anh không dám để cậu của mình can thiệp. Trước đây, vì tranh giành quyền nuôi cô với ông Lục Nghị khiến cho Vương thị lao đao, cô không muốn hại cậu, cho nên cô tự gánh hết mọi chuyện, gạt bỏ hết mọi sự giúp đỡ từ anh. Anh trông có vẻ vô tư lự, nhưng thực chất bên trong đầy rẫy những lỗ hổng. Tình cảm thấy người đàn ông như Tế Xuyên hợp với cô. Tuy lớn tuổi chút, nhưng mà trong những người cô quen biết, anh là người phù hợp nhất với anh. Độc thân nhiều năm, sống cô độc lãnh đạm, không lăng nhăng trăng hoa ong bướm, rất trưởng thành và ổn định. Điều quan trọng nhất, mang lại cho anh cảm giác an toàn về mặt tình cảm, có đủ sức mạnh để bảo vệ anh. Cô gái nhỏ trên người đầy gai nhím, nhưng thực chất mong manh như là mảnh thủy tinh nhất định sẽ hạnh phúc. Chúng ta không thể nói về mối quan hệ của anh ấy với Dĩ Tôn, vì căn bản nó không quan trọng. Cậu và tớ là bạn thân, kết quả thế nào? Hiện tại nếu ngồi vào mâm cỗ, cậu phải hành lễ với tớ. Cái này không sai. Tối đó Tình dùng đủ mọi cách thuyết phục anh. Thử nghĩ đi, dù cho là cậu không có tình cảm nam nữ với anh Tế Xuyên, nhưng nếu gả cho người khác, có thể không? Không thể chứ gì. Những người khác tớ không chắc, nhưng mà với Tế Xuyên thì khác. Anh ấy nhở, không đào hoa, không dây dưa mập mờ với bất cứ phụ nữ nào. Tính cách liêm khiết trong sạch. Anh ấy đáng để cậu giao phó cả đời. Cậu đừng quên, gia thế Tế Xuyên không tầm thường. Phía sau chính là Chu gia lừng lẫy khắp Giang Thành. Đến cha của Cố Khanh còn nể mặt. Đừng nói cha cậu. Cố gia, dù cho ở thương trường có uy quyền thế nào, nhưng chắc chắn phải cúi đầu trước Tế Xuyên. Cậu quên cha của Tế Xuyên là ai à? Ông ngoại của anh ta là ai? Chắc cậu không quên đúng không? Cả Giang Thành này, luận về tiền đúng là Cố gia rất tốt, nhưng nếu nhắc đến tiền với quyền, làm sao mà sánh được với Chu Tế Xuyên? Chu Tế Xuyên chính là lối thoát tốt nhất cho cậu đấy. Anh im lặng, Tình không nói, cô quên mất gia thế của Tế Xuyên. Anh ấy sống quá yên nắng, cho nên cô nghĩ anh chỉ là lão cán bộ bình thường luôn rồi. Cha Tế Xuyên là Chu Tế Lâm, hiện đã về hưu, ông giao lại toàn quyền quản lý Chu Thị cho anh trai cùng cha khác mẹ của anh, Chu Bách Long. Số cổ phần Tuế Xuyên nắm giữ ở Chu Thị rất lớn, vinh hoa phú quý đương nhiên không thiếu phần anh. Nếu không theo con đường này, anh chắc chắn cống hiến thân mình cho Chu Thị. Quả thực gả cho Tế Xuyên, cô như hổ mọc thêm cánh. Cả Lục gia chẳng ai dám mở miệng nửa lời lên mặt với cô. Những gì họ nợ mẹ và anh trai cô thẳng tay giành lại. Bà Thư hay bất cứ kẻ nào khác, cô có thể trị được. Anh càng nghe càng muốn, cô thấy bản thân hiện tại chẳng khác nào kẻ hám danh cần lợi, muốn bám lấy Tế Xuyên đổi đời. Dù cho cô không nghèo, thậm chí là giàu. Nói không hoa, cô hiện tại khác nào phú bà đâu. Chỉ là ngoài Tế Xuyên, cô chẳng thấy ai đủ điều kiện để cô kết hôn. Còn để trực tiếp đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy với anh, cô sợ anh từ mặt cô đến hết quãng đời mất. Cô nhớ đến dáng vẻ của Tế Xuyên lúc anh xông vào Lục gia bế cô rời khỏi đó. Quả thực hình ảnh của anh khi đó khiến cô cảm động. Cô bối rối tâm trí, nhưng Tình nằm bên cạnh thì không ngừng lải nhải. Để khi cô chìm hẳn vào giấc ngủ, vẫn có thể mơ thấy khuôn mặt tức giận của Tế Xuyên nhìn mình. 9 giờ sáng hôm sau, Sở Ánh tức dậy. Cô mơ màng cầm lấy điện thoại xem, lúc này phát hiện bản thân nhận tin nhắn từ Tế Xuyên. Anh hỏi, tôi nghe Dĩ Tôn nói, em đã xuất viện. Cách đó 15 phút, gửi thêm tin nhắn nữa, cơ thể hồi phục chưa, còn đau không? Rồi cách tiếp 15 phút, vết thương không thể chạm nước, đừng để cảm lạnh, nhớ ngủ sớm. Sau đó khoảng 30 phút, anh gửi thêm tin nhắn nhưng bị thu hồi. Phiền thật, cô muốn biết tin nhắn bị thu hồi là gì? Đêm qua mải mê nói chuyện với Tình, cô không để ý điện thoại. Nhìn thời gian tin nhắn gửi vào 9 giờ tối qua. Hiện tại cách thời gian Tế Xuyên gửi tin nhắn 12 giờ đồng hồ. Có nên trả lời lại anh không nhỉ? Nên, anh quan tâm cô mà. cô trả lời lại là điều nên làm. Nhưng nghĩ đến những điều mà Tình nói, tim cô có chút kỳ lạ. Trước đây Tế Xuyên có vài lần gửi tin nhắn cho cô, là vào lúc cô tham gia những cuộc thi quan trọng, nhưng nội dung thì đều giống nhau. Chúc thi tốt, Ánh. Sau đó cô trả lời anh bằng stick cảm ơn đáng yêu. Anh hứa tặng quà nếu cô đạt thành tích cao. Đương nhiên cô làm được, quà cũng được anh gửi đến. Khi cô dọn nhà, cô không mang gì nhiều, nhưng vẫn phải mang những món quà đó theo bên mình cho bằng được. Chần chừ một lúc, cô soạn tin gửi lại, cảm ơn chú. Sau đó giải thích thêm nguyên nhân trả lời muộn. Hôm qua cháu ngủ sớm, không xem điện thoại. Là nói dối, nhưng không dai dứt lắm. Rồi thêm một tin, cháu hồi phục rất tốt. Trong giờ làm việc, Tế Xuyên không thường xem điện thoại. Chính vì thế, Ánh đã ngồi nhìn điện thoại hơn 30 phút, vẫn không có thông báo nào từ anh xuất hiện. Mấy ngày cô nằm viện, Chu Tế Xuyên có đến một lần, cùng là cậu cô đến, sau đó thì nhanh chóng rời đi. Gần đây cô nghe bảo Tế Xuyên đi công tác, họp đại hội gì đó rất quan trọng. Tế Xuyên bận, có thể nói thời gian quý như vàng, anh có thể đến thăm cô. Anh cảm thấy vô cùng cảm kích, bây giờ còn nhắn tin hỏi thăm cô. Chú ấy thực sự rất tốt. Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí gửi thêm một tin. Hôm nay chú có thời gian không? Cháu có thể đến cụ gặp chú không? Cháu có chuyện muốn nói. Tế Xuyên đi công tác, hiện không ở Giang Thành. Lúc anh gửi tin, bản thân anh đang trong phòng họp kín, sau đó tham dự bữa tiệc với lãnh đạo khác đến tận tối. Khi quay về khách sạn mới trả lời lại cô. Tôi đang đi công tác, chuyện gấp à? Ánh vài giây sau trả lời lại. Không gấp à? Đợi chú về cháu đến gặp chú được chứ? Được rồi, nhưng khoảng một tuần nữa. Anh ngẫm nghĩ một tuần nữa, cũng tốt. Vậy hôm ấy cháu đến tìm chú ạ? Ừ, được rồi. Bên này cô thở phào một hơi, vừa lo lại vừa hồi hộp. Một tuần sau, Tề Xuyên kết thúc công việc quay về Giang Thành. Buổi tối sau khi tắm xong, anh ngồi trên ghế sofa xem phim, nhận được tin nhắn của Tề Xuyên. Anh nói tôi về rồi, ngày mai em có thể đến. Ban đầu cô định nhắn tin trước cho anh, hỏi anh về chưa, không ngờ trí nhớ của anh tốt thế. Cả tuần bận rộn vẫn nhớ cuộc hẹn với cô. Anh hỏi anh khi nào có thể đến, anh gửi cho cô thời gian, sau đó nhanh chóng đi ngủ. Sáng hôm sau, anh theo thời gian được hẹn mà đến cục cảnh sát tìm anh. Hôm nay cô có tâm trạng tốt, cô có một tuần nghỉ dưỡng vui vẻ ở căn hộ, mỗi ngày cùng với Tình nấu nướng ăn uống những món ăn rất hợp khẩu vị. Trên đường đi không bị kẹt xe nên mất 20 phút là tới rồi. Còn 10 phút đến giờ hẹn, nhưng anh đứng trước cục cảnh sát không dám bước vào. Nơi này tuy cô chưa đến bao giờ, nhưng có vài đồng chí cảnh sát nhận ra cô. Thấy họ nhìn mình, cô mới chịu xách túi đi vào trong. Sau khi xác nhận cuộc hẹn với Tế Xuyên, cô được chỉ lối đến phòng riêng của anh ở tầng 3. Anh theo chỉ dẫn đi lên, lúc định giơ tay gõ cửa, cánh cửa đột nhiên mở ra. Không phải là Tế Xuyên, mà là người phụ nữ. Cũng không giống nhân viên cục cảnh sát. Cô ấy sở hữu khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài thẳng qua lưng, bóc dáng thon thả nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu tím nhạt đến ngọc trai tô lên đường cong kín đáo, khiến cho bản thân trông như cô gái thiếu nữ con nhà có học thức ra mắt nhà bạn trai. Chân mang đùa cao gót tận 10 phân, anh đoán cô ấy lớn tuổi hơn cô. Anh bất giác nhíu mày, cảm giác đầu tiên của cô về người này là rất xinh đẹp, nhưng cô thấy bản thân mình xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn. Cô hiện mặc chiếc váy dài màu xanh lam toát lên vẻ mạnh mẽ. Nó khoe trọn bờ vai trắng móc vào eo thon gọn, đường cong cân đối giống như một nàng tiên, vừa quyến rũ lại vừa gợi cảm. Thấy anh nhìn mình khó hiểu, cô gái cười lên hỏi. Cô đến tìm Tế Xuyên à? Anh ấy ở bên trong, cô vào đi. Tế Xuyên, anh ấy ở bên trong, vào đi. Giọng điệu tỏ ra thân thiết với anh ấy. Ba ngày ban mặt, có phụ nữ bước ra từ phòng riêng. Có khi nào anh xem mắt thành công rồi không? Gì cũng được, anh không được quên mục đích đến đây. Cô lạnh lùng gật đầu với cô gái, sau đó nhìn cô ta rời đi mới bước vào phòng khép cửa lại. Tế Xuyên trang phục nghiêm chỉnh đang đọc tài liệu. Anh nghe tiếng động thì nhìn về phía ánh. Bất giác nhìn lướt qua bộ y phục trên người cô, anh cau mày. Đến rồi à? Cô cười thùy mị nhìn phía anh rồi lễ phép chào. Cháu chào chú ạ. Cô quay người lại ngồi xuống ghế. Cả người cứng đơ thẳng lưng, hai tay chắp trước đầu gối, đầu ngón tay trắng muốt xoa đi xoa lại không theo quy luật, rõ ràng đang rất căng thẳng. Tế Xuyên nhận thấy vẻ lo lắng của cô, anh chậm rãi cởi cúc tay áo đi về phía bàn trà pha cho cô tách cà phê, rồi đi đến ghế sofa đối diện đưa cà phê cho cô. Anh hai tay nhận tách cà phê, nghĩ mình có thể tìm cái hố nào đó dưới đất để chui vào vì cô thấy rất ngại. Trước hết phải nói đến cách ăn mặc, là lần đầu tiên cô mặc thế này trước mặt Xuyên. Thấy anh nhìn mình chăm chăm, cô sợ mình làm rơi cái ly cà phê xuống đất. Lúc sáng trước khi đến đây, cô đứng trước gương tập đi tập lại những lời nói với anh. Nhưng đến đây rồi, tất cả nó biến sạch banh. Khí chất của Tế Xuyên lúc nào cũng thế, khiến đối phương cảm thấy e sợ. Cô hớp một ngụm cà phê, nhắc lại chuyện anh từng giúp mình. Tối đó cảm ơn chú, may có chú cháu mới rời khỏi nhà được ạ. Anh nhìn cổ tay cô còn dán băng vải y tế, tuy sức khỏe hồi phục nhưng vết thương khá sâu, chưa lành hẳn. Vết thương còn đau không? Cô nghe anh nhắc vết thương, bàn tay giơ lên rồi vẫy vẫy vài cái, miệng cười trong sáng có chút mê hoặc. Không đau nữa rồi ạ. Tề Xuyên gật đầu không lên tiếng. Anh thấy hơi ngượng. Lúc này cô lấy tách cà phê đặt lên bàn, hít lấy một hơi rồi dò xét hỏi anh. Cháu nghe nói chú đang xem mắt ạ. Tề Xuyên ánh mắt nhìn cô, biểu hiện không quá bất ngờ mà gật đầu nhẹ nhàng. Ừ, đúng thế. Anh luôn cảm thấy giọng nói Tế Xuyên rất hay, sâu lắng và lạnh lùng, và chút tính uy quyền, giống như là âm sắc trầm của bản nhạc cổ điển, có sức mạnh rung động và xuyên thấu lòng người. Chỉ là Tế Xuyên kiệm lời, trước đây cô chưa nói được quá ba câu với anh, hiện tại cũng vậy. Cô hỏi gì anh trả lời đó, không hơn không kém, rất là đúng trọng tâm. Chắc có lẽ vì bệnh nghề nghiệp, anh quen thẩm vấn người khác, cho nên không thích nói nhiều lời lẽ dư thừa. Giống như hiện tại, một chữ ừ của anh khiến cuộc nói chuyện gần như rơi vào ngõ cụt, có chút khó xử. Thấy vậy anh tìm chuyện nói. Cái đó gì nhở? Cô gái vừa rồi ấy ạ? Cũng là đối tượng xem mắt của chú ạ? Tề Xuyên không vội trả lời. Anh đưa tách cà phê lên miệng uống một ngụm, rồi lại đặt xuống bàn, cuối cùng ừ với cô một tiếng. Lại ừ á? Hết rồi à? Không nói gì nữa à? Ức chết đi được. Cô không phải kiểu người thích nói quá nhiều, nhưng cô không ít nói như Tế Xuyên, hỏi gì trả lời đó, không định nói thêm vài lời ư? Không khí tự dưng trở về khó xử. Cô âm thầm oán trách. Cô sợ càng nói càng xấu hổ thêm. Cô không còn quan tâm xem hay không xem mắt gì nữa. Cô không đợi Tế Xuyên mở miệng, cô nói thẳng mục đích của mình. Đôi mắt đẹp thanh tú của anh thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Hít sâu vài hơi cô mới hỏi. Chú Tế Xuyên à, vậy chú cảm thấy cháu thế nào ạ? Tề Xuyên chính là chỗ dựa tốt nhất của cậu. Cả tuần qua, điều anh nghĩ nhiều nhất chính là câu nói này của Tình. Cô ấy nhắc đi nhắc lại một đống lợi ích của việc kết hôn với Tề Xuyên, cố gắng hết sức tẩy não anh. Bị thôi thúc bởi cảm xúc cho nên anh quyết định đánh cược một lần, trực tiếp mở miệng thương lượng với anh. Ngồi trong phòng làm việc, đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn như dao của anh, anh vừa hỏi sang một câu, chú thấy cháu thế nào? Hỏi rất nhanh, rồi lại hỏi thêm câu khác. Chú nghĩ cháu và chú, chúng ta có khả năng nào không? Thực ra trên đường tới đây, anh đã nghĩ ra trước rất nhiều kịch bản cho mình. Cô nói xong, nếu bị anh mắng thì cô giả ngốc cười lớn, sau đó bảo là chỉ nói đùa. Vì nghe tin chú đang đi xem mắt nên cháu hỏi thăm, rồi nhanh chóng cảm ơn vì hôm đó đến giúp cô, sau đó chạy biến khỏi nơi này, khỏi phải ngoảnh đầu nhìn lại. Còn nếu chạy không thoát, lấy lý do muốn dùng thân báo đáp ơn cứu mạng cũng không tệ. Anh lớn hơn cô, không nghĩ là anh sẽ chấp nhặt với cô đâu. Sau một thoáng bối rối lo lắng mình có thể hiểu lầm và gây khó xử, Tề Xuyên quyết định hỏi lại. Ý em là sao? Cô cảm thấy lòng mình hơi nặng. Cô không nghĩ cô nói đến thế rồi, chú Tề Xuyên này hỏi lại một câu như thế. Cô cười một cách duyên dáng nhất, tự thở dài, cậu hôn đúng là không dễ tí nào. Ý cháu là nếu chú chưa tìm thấy ai vừa mắt ấy, chú có thể nghĩ đến cháu không? Cưới cháu như một phương án cuối cùng ấy. Sau khi lời được thốt ra, cả văn phòng im lặng, im lặng đến nỗi nghe tiếng cái lá vừa rụng xuống. Anh hiện tại nghe được âm thanh chiếc đồng hồ treo tường và tiếng đập của trái tim mình. Căng thẳng quá mức rồi đây. Cô biết trước bản thân có thể nhận được phản ứng dữ dội từ Tế Xuyên, thậm chí cơn thịnh nộ từ anh. Thế nhưng bây giờ anh im lặng khiến cô gần như nghẹt thở. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh nhìn cô, những ngón tay thon dài trắng lạnh nhịp nhàng gõ lên đầu gối. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh phản chiếu ánh sáng lấp lánh quyến rũ, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị và hào quang. Anh tự nói chuyện này xem như xong, nhất định bị mắng cho một trận. Sau đó Tế Xuyên bảo người lôi cổ cô ra ngoài, tiếp theo gọi điện cho cậu cô, bảo cậu cô đến xử lý cô. Không biết bao lâu, cô cảm nhận được cô ngồi đó chịu đựng sự im lặng của Tế Xuyên rất lâu ấy. Cô chờ anh mắng, nhưng mãi không thấy. Có thể cô nghĩ nhiều, Tế Xuyên là người biết chừng mực, anh không lỗ mãng với cô. Nhất định đang suy nghĩ cách từ chối cô, từ chối thế nào để đôi bên không thấy ngượng ngùng. Không để anh áy náy, anh ngẩng đầu nở ra nụ cười xinh đẹp. Chú à, thực ra cháu chỉ... Em biết bản thân mình vừa hủy bỏ hôn lễ không? Tề Xuyên ngắt lời cô, nhìn vẻ mặt bối rối của cô, đôi mắt đen láy của anh hiện lên vẻ hiểu biết, kèm theo dò xét. Anh nuốt ngụm nước bọt. Cháu biết, thậm chí hôn ước của cháu còn chưa được xóa bỏ. Tề Xuyên hỏi thẳng. Vì em muốn gả cho tôi, vì để kết thúc hôn ước à? Kết thúc hôn ước? Đúng, và còn vì muốn chọc cho lão Lục với cả lão bà tức điên vì không được như ý. Thực ra cô muốn dùng những lời hoa mỹ khen anh, nhưng cô thấy giả tạo. Dù sao chuyện cô muốn đảo hôn rõ như ban ngày, nói ra chỉ khiến anh chán ghét cô. Cô căn bản không phải đối thủ của anh, không phải là người có đủ khả năng lừa anh. Chính vì thế cô cười khẩy tự diễu. Đúng là vì muốn kết thúc hôn ước, cháu không muốn gả cho Cố Khanh. Thứ nhất, cháu không yêu anh ta, không thích anh ta. Thứ hai, cháu không muốn làm con tốt cho nhà họ Lục, không muốn để lão Lục được mãn nguyện, được như ý ông ấy. Nhưng cháu biết đến đây tìm chú thế này đúng là đường đột. Cháu còn nghĩ chú mắng cháu, nhưng mà cháu suy nghĩ kỹ rồi, và chú là lựa chọn tốt nhất đối với cháu. Nói đến đây, ánh nhìn Chu Tế Xuyên, thấy anh nghiêm túc đối diện với mình. Cô im giây lát rồi lại nói thêm. Nhưng mà chú yên tâm, việc gả cho chú, cháu không xem đó là trò đùa. Cháu thực sự nghiêm túc. Sau khi kết hôn, những gì chúng ta nên làm và cháu nên biểu hiện thế nào, nhất định cháu làm thật tốt, sẽ không gây rắc rối cho chú ạ. Những gì nên làm á? Thực sự nghe anh nói, Tế Xuyên trong đầu nghĩ đến bốn chữ này. Anh nhíu mày nghe cô nói tiếp. Cháu biết chú luôn xem cháu là cháu gái, đối xử tốt với cháu, đưa ra lời đề nghị vô lý thế này. Cháu biết chú thấy cháu rất hồ đồ, suy nghĩ lệch lạc. Nhưng chẳng phải chú đang tìm một người vợ kết hôn à? Vừa hay cháu tìm một người chồng để gả, vậy sao chúng ta không kết hôn với nhau? Biết rõ gốc gác, hiểu rõ tính cách nhau, chẳng phải tốt hơn đi xem mắt ạ? Chú đừng xem cháu là cháu gái, đừng nghĩ đến cậu Dĩ Tôn. Mà thực ra chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, cho nên chú cứ xem cháu như người phụ nữ bình thường mà chú từng xem mắt. Cháu nghĩ chú đang cần vợ thì chúng ta cứ thử xem. Nếu cháu cưới chú, đúng là cháu được lợi nhiều hơn. Chú là chỗ dựa cho cháu, không ai dám bắt nạt cháu nữa. Cháu có thể đường đường chính chính bước ra khỏi nhà họ Lục. Nhưng cháu nghĩ chú không đến mức quá thiệt thòi. Chú xem, nhan sắc cháu được gọi là xinh đẹp đúng không? Gia thế cũng được, học vấn có thể nói là cao cao một chút. Dù gì cháu lấy được bằng thạc sĩ. Còn về chuyện khác, ví dụ như chuyện kia... Cô nói đến đây, cả hai có chút ngượng ngùng. Chuyện kia cháu cũng làm tốt, sinh con chăm sóc việc nhà. Cái gì không biết, cháu nghiêm túc học. Như gì chú muốn, cháu có thể cố gắng hoàn thiện. Làm vợ chú, nhất định cháu không để chú mất mặt, không gây ảnh hưởng thân phận chú, nhất định làm chú hài lòng. Nói xong, cô nói thêm một câu. Cháu biết là chuyện này hơi bất ngờ, cũng là có phần khó xử. Nếu mà chú thấy không phù hợp, cháu hiểu. Nếu chú từ chối cháu đảm bảo đem chuyện hôm nay nuốt vào bụng để khi xuống mồ, tuyệt đối không bao giờ nhắc lại hay là xuất hiện trước mặt chú. Sau hồi im lặng, Tế Xuyên từ từ nhếch môi hỏi. Nếu như tôi từ chối, em làm gì để thoát khỏi hôn ước với Cố Khanh? Tế Xuyên ngay từ đầu có sự tính toán. Xem mắt à? Nếu như anh không muốn, chẳng ai ép buộc được anh. Cô gái vừa rồi, cô ấy do mẹ anh giới thiệu. Anh vốn không muốn gặp, nhưng vì anh nói muốn đến gặp anh, cho nên anh cố ý bảo cô ta đến đây. Anh muốn thấy cảm xúc của anh. Theo những gì anh biết về anh, cô chắc chắn không an phận chấp nhận gả cho Cố Khanh. Nếu không chịu gả, cô chắc chắn lại gây chuyện. Khi đó người tổn thương vẫn chính là cô. Giống như hôm ấy, cả người phát run vì đau, nhưng đến một giọt nước mắt không bằng lòng rơi xuống. Nếu anh không xuất hiện, cô còn chịu nhiều hơn như vậy. Anh muốn nhờ tình chỉ điểm cho cô. Trong những cách thức cô nghĩ ra, vẫn còn một cách thức khác, chính là dựa vào anh để anh bảo vệ cô. Chỉ cần cô ở cạnh anh, nhất định anh không để cô chịu thêm tổn thương nào. Chỉ là hôn nhân không phải chuyện đùa. Suy cho cùng, trong lòng cô hướng về sự oán hận, nóng lòng để chống lại Lục gia. Anh sợ cô hối hận nên anh mới hỏi cô nhiều vậy, muốn cô có thời gian suy nghĩ thấu đáo, đủ thời gian để bình tĩnh lại. Anh nghe Tế Xuyên nói thế, trong lòng dường như nhận được đáp án. Cô thấy khả năng rất cao chú sẽ không chấp nhận lời đề nghị này. Cô tự trấn an mình rồi hít một hơi sâu. Thật ra cháu có hai phương án, một là giả vờ nhảy lầu, uy hiếp lão Lục, khiến cho các phương tiện truyền thông phải làm chuyện này náo loạn, để nhà họ Cố không muốn cưới cháu nữa. Nhưng mà cái này khó. Lão bà đề phòng sau những gì cháu gây ra ở hôn lễ. Họ luôn cho người theo dõi cháu. Cháu không dám chắc với phương án này. Tề Xuyên gật đầu thừa nhận. Nhà họ Lục lần này chắc chắn để mắt đến ánh, không để cô gây thêm chuyện ảnh hưởng danh tiếng của hai nhà Cố và Lục. Tề Xuyên nhìn cô, giọng nói trầm trầm cuốn hút. Vậy phương án hai? Vẫn là kết hôn, nhưng với người khác. Tề Xuyên ngắt ngang. Người khác á? Vâng, là một người bạn cũ. Bạn trai cũ à? Anh muốn nắm giữ cơ hội hiện tại, muốn cố gắng thuyết phục Tế Xuyên. Im một lúc, cô bảo dạn đứng dậy tiến lại gần anh, cả người tràn đầy hào quang. Cô ngồi lên bàn đối diện anh, rất dịu dàng quyến rũ hất nhẹ mái tóc uốn xoăn. Còn ma mãnh vén nhẹ gấu váy, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, đôi mắt hồ ly yêu kiều nhẹ nhàng hút hồn anh. Thật ra chú đừng thấy cháu như thế, nghĩ cháu thiếu kinh nghiệm. Mấy năm qua cháu cũng có nhiều bạn trai, đếm tới đếm lui cũng hơn hai bàn tay, kinh nghiệm yêu đương khỏi bàn, phú cũng phong phú, cũng biết những thứ gọi là thân mật nam nữ, cho nên biết thế nào để nữ tính và quyến rũ mà. Hai bàn tay á, nhiều đến thế à? Cũng đúng, anh đi học xa 6 năm, Tế Xuyên có thể đoán về tính cách của cô, nhiều bạn trai cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là nghe chính miệng cô nói, anh có chút nhức nhối trong lòng. Chính là cảm xúc không hề dễ chịu tí nào. Nói xong, cô cúi đến gần anh, giống như muốn hôn anh, nhưng lại không dám, chỉ thách thức anh, muốn thể hiện sức hút mà cô có với anh. Tế Xuyên nhìn chăm chăm cô, định nói cô nên về vị trí cũ ngồi tử tế. Nhưng lúc anh cúi người nắm lấy tay anh để đặt lên eo mình, cô kéo anh lại, đẩy mông ra ngoài, sau đó hai tay câu lấy cổ anh, khiến cho khoảng cách hai người gần đến mức tim cô cũng đập đến mức mất kiểm soát. Lời tiếp theo cô thốt ra như là tiếng sét đánh. Chú chưa thấy mặt này của cháu, cho nên sẽ còn nhiều điều cân nhắc. Nhưng chú tin cháu, nữ tính ngoan hiền, cháu có thể làm được. Bỏ qua mọi thứ, nếu chú xem cháu như người phụ nữ bình thường, chắc là với chút nhan sắc thân hình này, cháu cũng đáng để chú thử, đúng chứ? Thử cái gì mà thử? Cô tiếp tục tấn công. Nhất định sẽ không thiệt thòi. Anh mới là người sợ cô chịu thiệt đây này. Lỗ tai Tế Xuyên đỏ ửng, cả người cứng đơ. Em không ngờ anh có thể làm đến nước này. Còn chưa kịp phản ứng, anh chui hẳn trong lòng anh, rồi ngọt ngào gọi. Anh Xuyên à? Anh Xuyên. Cô ấy quyến rũ anh. Đây là lần đầu nghe cô gọi mình là anh. Không ngoài dự đoán, anh cái gì cũng dám làm. Anh thấy em thế nào? Có cảm nhận được gì không ạ? Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn rỗng tuếch. Hỏi anh có cảm xúc gì không á? Có. Cảm xúc của anh nó lẫn lộn đến mức khiến anh như là uống phải một cơn say. Nhịp tim hỗn loạn, cả người hoảng loạn nhưng không nỡ đẩy cô ra khỏi người mình. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Xuyên bình tĩnh trở lại. Anh cúi đầu nhìn ánh nằm gọn trong vòng tay, hai tay ôm chặt lấy anh. Nhưng không biết cả người anh cứng đơ như tảng đá. Anh ngồi bất động để mặc cô ôm mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớt, dõi theo tia sáng nhỏ bé trong mắt cô. Nhưng mà anh nhận ra, cho dù anh tỏ ra chuyên nghiệp, không hề sợ hãi mạnh bạo chủ động với anh, nhưng khi cô ôm anh, chuyển động của cô cứng ngắc, cơ thể cô giữ khoảng cách nhỏ với anh, không gần anh, chỉ lệch nhau một chút. Nếu cô thực sự điêu luyện như lời cô nói, cô đã không dè dặt như vậy. Chứng tỏ cô căng thẳng, sự vụng về đó vô tình tố cáo sự điêu ngoa của cô. Bà cha nhiều đến hai bàn tay đếm không hết á, nói dối không chớp mắt. Nhưng anh không vạch trần cô, chỉ cười thầm trong lòng, rồi anh đẩy nhẹ cô ra. Đôi bàn tay đó, những ngón tay trắng muốt không tỉ vết, các khớp xương rõ ràng, thon dài và khỏe mạnh, giống như bàn tay của nghệ sĩ piano. Móng tay cắt tỉa gọn gàng hơi lạnh, khiến người ta liên tưởng những tác phẩm chạm khắc ngọc bích. Anh để cô ngồi ngoan ngoãn đối diện mình, chỉnh lại váy áo cho cô nghe ngắn, nhìn cô một lúc rồi hầu nhấp nhô. Trong lúc anh nghĩ, anh mắng mình, cô lại nghe lãnh đạm nói. Em biết mình đang làm gì không? Cô hai mắt tròn xoe như hai viên pha lê trong trẻo nhìn thẳng vào anh. Cô đương nhiên biết bản thân mình đang làm gì. Thực ra cô sợ không kém, chỉ là cố tỏ ra yểu điệu thục nữ, muốn để anh thấy mình là người phụ nữ dịu dàng, chẳng thua gì những cô gái anh từng xem mắt mà suy nghĩ lại. Anh ngập ngừng. Chú ơi! Tề Xuyên không để cô nói hết, tay anh nắm chặt bờ vai cô. Tôi đúng là đang tìm một người kết hôn, hiện tại chưa tìm được người phù hợp. Theo như những gì em nói, tôi thấy hợp lý. Gia đình chúng ta biết rõ về nhau, mối quan hệ cũng thân thiết. Sao cơ? Ý gì đây? Vậy là đồng ý á? Anh nói tiếp. Chính vì điều này, tôi nhắc nhở em, với tôi chuyện kết hôn không phải trò đùa, bằng không tôi đã không độc thân đến bây giờ. Anh mím môi, chút hy vọng vừa rồi lập tức vụt tắt. Cô lo sợ, hai mắt long lanh gần như tuyệt vọng. Nhìn thấy cô đơ người ánh mắt hoài nghi, Tế Xuyên nhìn cô, giọng nói mạnh mẽ quyến rũ, cũng không quên nhắc nhở cô. Cho nên tôi hỏi em lần nữa, em thực muốn gả cho tôi? Không hối hận chứ? Cô gật đầu chắc nịch, không hối hận. Quả thực, cô không nghĩ được lý do gì khiến mình hối hận. Cô chẳng trông mong vào tình yêu. Lúc mẹ cô nhận lấy sự phản bội từ cha, rồi khi bà và anh cha cô qua đời, cô chẳng hứng thú với tình yêu nữa rồi. Yêu à, chả quan trọng. Cái gì cũng có thể tan biến. Cô từng có gia đình hạnh phúc. Lúc nhỏ dù cha mẹ có nhiều mâu thuẫn nhưng họ đều che giấu không để lộ trước mặt con cái. Cha cô cưng chiều cô, đối xử tốt với mẹ cô, anh trai cũng rất thương cô. Sau này Ừ thì sau này cái gì cũng không còn. Cô thấy mơ hồ, cuộc sống chẳng thấy thú vị gì. Những năm qua, mày có hội họa làm bạn, vẽ tranh giúp cô như sống lại, bộc lộ được cảm xúc của bản thân. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn. Chỉ bằng lòng sống một mình. Nhưng mà nếu kết hôn để có được Tế Xuyên thì khác. Anh làm hậu thuẫn vững chắc cho cô, tại sao lại không? Sẽ thoải mái, khiến cho cả nhà họ Lục tức giận đến chết, khiến âm mưu của bà Thư và Ân Hy bị xáo trộn, khiến họ phải chịu đau khổ. Cô chỉ sợ sau này Tế Xuyên là người hối hận nên trấn an anh. Chú ơi, chúng ta kết hôn, cháu cam đoan không làm cản trở công việc của chú, nghe theo sắp xếp của chú. Nếu đột nhiên chú thích ai đó khác, hay chê cháu cảm thấy phiền chán không muốn sống với cháu nữa, muốn ly hôn, cháu nhất định đồng ý, tuyệt đối cháu không hai lời. Còn về tiền, cháu cũng không cần. Chú biết rồi đấy, cháu không thiếu tiền, cho nên tài sản của chú, cháu cũng không lấy một đồng. Cô hoàn toàn không hướng tới tương lai lâu dài. Anh không phải người có thể nghĩ được mọi thứ thật xa. Với cô hiện tại, như vậy là tốt nhất. Bây giờ cô cảm thấy có cục nghẹn trong lòng. Chỉ có kết hôn với Tế Xuyên, chỉ có anh mới giúp được cô giải quyết nó. Tế Xuyên nghe xong, vẻ mặt không biểu cảm. Thôi được rồi, nếu em thấy tốt và không thấy hối hận, vậy chúng ta kết hôn. Nói xong anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý định thăm dò. Em muốn khi nào kết hôn? Anh không ngờ anh dễ dàng đồng ý như vậy. Có lẽ vì tài thuyết phục của cô, hoặc Tế Xuyên thực sự bế tắc trong việc tìm người kết hôn giống như cô. Ông bà có câu cưới vợ cưới liền tay. Cháu nghĩ ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn trước được chứ hả? Hôn lễ không vội. Chú muốn khi nào cũng được. Anh dĩ nhiên ra tay khi còn nóng, nếu không sẽ rắc rối thêm. Đêm dài lắm mộng, lỡ sau một thời gian dài anh đổi ý thì sao? Nếu đã hỏi khi nào, thì không khi nào tốt hơn ngày mai. Thực tâm, cô muốn chiều nay có thể đăng ký kết hôn luôn với anh. Nhưng sợ vội vàng quá, rồi anh sợ chạy mất. Ngày mai vẫn được, ngày mai cô đứng sẵn trước cửa đợi anh, không để anh chạy thoát. Nhưng rồi cô nói, nếu chú thấy gấp gáp thì thứ năm, thứ sáu, hôm nay thứ ba, thứ sáu, hoặc là đợi đến thứ hai, thật ra... Ngày mai tôi có lịch trống đấy, sáng mai tôi đến đón em, chúng ta đi đến cục dân chính. À, được ạ. Thế là thành công. Hôm nay đúng là đại cát, đại cát. Không uổng công cô cầu nguyện với mẹ và anh trai bảo họ phải giúp cô. Quá thuận lợi, quá tốt. Cô và Tế Xuyên sắp kết hôn. Trong lúc vui vẻ, cô không quên thầm nói những lời chất chứa trong lòng. Lục Nghị, ông tự nguyện mang tôi về, về từ từ mà hưởng phúc đi. Cuộc sống còn dài, những gì các người nợ, tôi từng chút lấy lại, toàn bộ. Mặc dù hai nhà Lục cố ra sức bưng bít thông tin, dùng rất nhiều tiền che đậy dư luận, nhưng sự việc ở lễ cưới lan truyền rất nhanh đến mức khó kiểm soát. Chuyện này nhờ một tay Ánh góp phần, tin tức bị xóa đi, cô dùng tài khoản ẩn danh khác đăng tải lên. Bọn họ có tiền, cô cũng có tiền, bọn họ biết xóa, cô biết cách đăng tiếp những bài khác. Nhà họ Cố vốn dĩ thuận theo lẽ phải hủy bỏ hôn ước với Ánh, tuy nhiên nếu làm thế, chẳng khác nào họ đang thừa nhận tất cả những gì được bàn tán là thật. Con trai họ chính là kẻ khốn kiếp, có hôn ước nhưng vẫn có thể trăng hoa bên ngoài. Hôn sự này không hủy được. Vì thể diện, vì lời hứa của hai nhà, dù tức giận nhưng họ phải cưới được Ánh về Cố gia. Ánh nhận không ít cuộc gọi từ ông Nghị, ban đầu là thỏa hiệp, sau đó là dạy dỗ mắng chửi cô không hiểu chuyện, hành xử không ra cái thể thống gì. Sau hồi lan man mang em gái cô là Ân Hy ra làm ví dụ, khen ngợi cô ta trước mặt cô, toàn những lời đầy đạo đức. Cô khinh, đứa con của tiện nhân, một nhà đê tiện bảo cô học hỏi cô ta, cô chỉ muốn nhổ vào mặt họ. Ánh à, con đừng tưởng ta không biết toàn bộ đều là một tay con gây ra, đừng mơ đến chuyện hủy hôn ước. Nếu hủy hôn, người xấu hổ chính là con và Lục gia. Đàn ông có nhân tình cũng là lẽ thường, biết đường về nhà mới là quân tử. Từ lúc con sinh ra, hôn sự... Toàn những lời dơ bẩn, cô không nghe nổi nữa. Kiên nhẫn nghe tiếp những lời đó, cô sợ bản thân thốt ra lời cay nghiệt. Nhịn, nhất định phải gắng mà nhịn. Hôm nay ngày tốt, là ngày cô với Tế Xuyên đi đăng ký kết hôn. Không được để giận dữ thao túng tâm trạng vui vẻ của mình. Cô phải chụp ảnh cùng anh dán lên tờ đăng ký kết hôn. Chính vì vậy trên ảnh nhất định phải thực dạng dỡ xinh đẹp. Rồi cô tìm bọn họ tính sổ sau. Ảnh hít hơi sâu, rồi cười lên tươi rói. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, không quên làm dấu vài cái, rồi kết thúc bằng amen. Thượng đế phù hộ, mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ thôi. Muốn làm những điều lớn lao á, phải làm một cách lặng lẽ. Giang Thành hôm nay tuyết ngừng rơi, không sương mù, không hơi ẩm hay gió lạnh. Khi anh ra ngoài, một tia nắng chiếu vào người cô cảm thấy ấm áp. Vào buổi sáng nắng đẹp hiếm hoi thế này, cô cùng Tế Xuyên đến cục dân chính. Tối qua khi về đến căn hộ, cô lo lắng có phải bản thân bị mộng du không hay chỉ nằm mơ. Làm sao Tế Xuyên đồng ý nhanh đến thế? Hôm qua cô đến tìm anh, hôm nay họ sắp đăng ký kết hôn. Ban đầu cô muốn hẹn gặp nhau ở cục dân chính, nhưng anh nói anh đến đón cô. Cũng được, tránh bứt dây động rừng, cô không nên tự mình lái xe. Lúc cô bước ra khỏi cửa là 9 giờ, trên người trùm kín mít từ đầu đến chân, hóa trang đến mức không ai nhận ra. Cô lén la lén lút nhìn ngó, sau đó nhắn tin cho anh. Chú ở trên xe đợi cháu nhí. Anh không khó tìm được chiếc xe của Tế Xuyên dừng cách đó không xa. Anh ở trong xe đợi cô, thấy cô trang điểm như vậy thì ngẩn ngơ cả buổi, sau cùng đoán ra nguyên nhân. Cô cả người để lộ ra đôi mắt, không để anh bước xuống xe mà nhanh chóng mở cửa bước vào trong, sau đó mới kéo khăn trùm mặt xuống. Hì, chào buổi sáng chú Tế Xuyên. Chú á, không phải sắp thành vợ chồng rồi à? Không phải nên đổi cách gọi à? Anh quay đầu nhìn cô, em ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ. Tâm trạng cô rất tốt, cô đi ngủ sớm, cố ý thức dậy sớm trang điểm chọn trang phục, sau đó ăn một bữa thực thịnh soạn. Vậy chúng ta đến cục dân chính. Vâng ạ. Cô cười tươi nói. Đến 9 rưỡi, cô theo Tế Xuyên vào phòng đăng ký của cục dân chính. Thủ tục xin giấy chứng nhận kết hôn cũng không phức tạp. Họ đến sớm, nhưng có người đến trước họ. Hai người xếp hàng thứ ba, cả hai chụp ảnh bên ngoài trước khi vào trong, rồi sau đó là tuyên thệ rồi lấy dấu mộc. Tế Xuyên cứ như rất quen với quy trình, hành động rất nhanh nhạy. Chỉ trong chốc lát, giấy kết hôn đã được đưa ra. 10 giờ 30, anh theo Tế Xuyên ra khỏi cục dân chính, trên tay là cuốn sổ đỏ. Làn gió mát thổi vào mặt, ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ. Anh nhìn chăm chăm tờ giấy chứng nhận kết hôn. Cô thấy người khác cầm nó trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự mình trải nghiệm. Khoảnh khắc tờ giấy chứng nhận màu đỏ xuất hiện trong tay cô khá bồi hồi. Cô cảm giác như khó tả vô cùng. Có lẽ do sự thay đổi về địa vị, bây giờ họ đã là vợ chồng. Cô là người phụ nữ có chồng. Nghe những lời này, cô cảm thấy có gì đấy khác lạ. Cô thầm nói trong lòng, cuối cùng mình cũng gả đi rồi. Mẹ ơi, anh hai ơi, anh gả đi rồi đây. Mấy hôm trước, Tế Xuyên là phụ rể trong đám cưới của cô. Hôm nay cô kết hôn với phụ rể trong đám cưới của mình. Để người khác biết, chắc chắn trở thành trò cười mất. Dẹp bỏ những xúc động, cô vô cùng phấn khích. Đúng là rất tuyệt vời. Cô thực sự kết hôn với Tế Xuyên. Về mặt pháp lý, cô có được giấy chứng nhận kết hôn. Cô tìm được chỗ dựa vững chắc. Từ nay về sau, mỗi lần gặp cô, bọn họ kính cẩn gọi cô là cục trưởng phu nhân. Về nhà họ Chu, cô là nhị thiếu phu nhân. Từ giờ trở đi, cô ngang nhiên mà sống, không cần sợ bọn người họ Lục quấy rối, ép buộc cô bất cứ chuyện gì. Giấy chứng nhận kết hôn nằm trong tay anh. Tế Xuyên liếc nhìn tay cô, anh vui, khóe môi không khỏi cong lên. Anh muốn chụp ảnh tới đăng ký kết hôn rồi đăng lên dòng trạng thái của mình. Dù sao cũng phải làm thủ tục công khai, chủ yếu cho mấy người nhà họ Lục nhìn thấy. Cô tìm góc chụp, rồi giơ tờ giấy đăng ký kết hôn lên bầu trời, chụp liên tục vài tấm. Khi cảm thấy phù hợp, cô mở mạng xã hội, chọn một tấm chuẩn bị đăng lên. Tế Xuyên lúc này lái xe đến đón cô ở cửa. Lên xe, cô nhìn chăm chú điện thoại, nhưng bỗng dưng nghĩ ra gì đó mà không đăng nữa. Bởi vì cô nghĩ ra một cách công khai thú vị hơn. Anh không nhúc nhích, cô không lái xe, chỉ nhìn cô. Thấy anh chưa lái xe, anh tò mò ngước lên nhìn. Sao chú không lái xe ạ? Chú á? Chúng ta vừa đăng ký kết hôn, không phải nên đổi cách xưng hô à? Là vợ chồng, nhưng em gọi anh như thế, có phải không hợp lý không? Cô đưa tay vỗ trán. Anh nói đúng, cô quên ấy. Bây giờ là vợ chồng hợp pháp, đâu thể xưng hô như thế chứ. Vậy em nên gọi anh là gì ạ? Gọi tên anh được không? Tế Xuyên hay là ông xã? Anh nghe xong khẽ nhếch môi cười hài lòng. Được, em thích gọi thế nào thì em gọi. Cô cười hí hí, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nhìn anh. Vậy em gọi tên anh nhé. Còn trên điện thoại sẽ lưu số anh là ông xã. Không vấn đề gì đúng không ạ? Anh có thể làm giống như vậy. Nói xong, anh lấy điện thoại, đổi tên Tế Xuyên trên danh bạ của mình, sau đó đổi luôn mật khẩu điện thoại. Hôm nay là ngày tốt, là ngày chúng ta kết hôn. Để phòng hờ cái tính đãng trí và hay quên, em đổi mật khẩu điện thoại là ngày chúng ta kết hôn. Cô vừa luyên thuyên vừa chăm chú nghịch nghịch điện thoại, hiện tại giống như người vợ thực thụ ấy. Đổi xong, cô cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu lên thấy anh đưa điện thoại qua cho cô. Vậy đổi giúp anh đi, chúng ta để giống nhau. Cô nghĩ anh là người bận rộn, chắc cũng muốn giống cô phòng hờ quên mất ngày kỷ niệm. Trong lúc cô dán mắt vào điện thoại, anh vừa đánh vô lăng vừa hỏi. Hôm nay em có thời gian không? Cô nhìn điện thoại rồi gật đầu miệng nói, có. Gần đây thứ em có nhiều nhất chính là thời gian mà. Cô hiện trong giai đoạn khởi nghiệp. Cô vừa tốt nghiệp có dự định mở một phòng triển lãm tranh, sau đó bắt đầu vẽ vời. Chỉ là từ lúc về nước đến bây giờ, cô điều chỉnh trạng thái mất hết cảm hứng vì nhà họ Lục. Họ khiến cô không còn chút cảm hứng nào để vẽ nữa. Hiện cô thậm chí không thể vẽ được bức ảnh ra hồn. Vì thế cô chỉ đơn giản tự thưởng cho mình kỳ nghỉ. Cô hiện không có việc làm và rất rảnh rỗi. Xuyên giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, dáng người thon dài cao quý phi thường, lại liếc sang nhìn cô. Hôm nay anh cũng rảnh, có tiện đến nhà em không? Có vài vấn đề muốn bàn với em ấy. Đến nhà cô á? Cô hồi hộp hai má đỏ bừng, rồi bắt đầu nghĩ ngợi linh ta linh tinh, chỉ toàn mấy cái điều đen tối. Không phải anh muốn cùng cô động phòng đấy chứ? Đang là ban ngày, có phải anh nôn nóng quá rồi không? Trên xe, Xuyên hỏi cô muốn ăn gì. Dù gì sắp đến bữa trưa, ăn xong về nhà còn nhiều thời gian. Hôm nay ngày tốt, anh muốn ăn lẩu. Có một nhà hàng lẩu đây rất ngon. Trước đây cô từng đi với Tình, nhưng cô không biết anh có thích không nên dò hỏi anh. Không ngờ anh nói được, rồi theo địa chỉ chở cô đến đó. Vào đúng giờ ăn trưa, người xếp hàng cũng đông lắm. Lần đầu Ánh đi ăn riêng cùng người đàn ông còn là chồng mình, cảm xúc lạ đến không tả được. Cô nhìn Xuyên đi lấy số, rồi tưởng phải đợi rất lâu. Nhưng không ngờ đứng chờ chưa được 5 phút, có người đi đến mời họ đi vào trong. Lúc ngồi vào bàn, Xuyên nhận được cuộc gọi, đứng lên đi đến chỗ khác nghe máy. Ánh rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại vì chán. Một lúc sau, có anh chàng đẹp trai đi tới. Cô đoán chắc là sinh viên đại học, bởi vì trông cậu ta rất ra dáng sinh viên tràn đầy sức sống. Hơi rụt rè và cẩn thận, cậu ta lấy hết can đảm bước đến gần cô. Chị ơi chị, em có thể xin liên lạc của chị được không ạ? Anh nghe vậy sững sờ, tuy là cô rất được theo đuổi và đối phương cũng đều là những người đẹp trai đĩnh đạc, nhưng cậu nhóc này quá nhỏ. Cô chưa được người nhỏ như thế này theo đuổi bao giờ, phút chốc thấy buồn cười. Cô định nói mình đã kết hôn, nhưng chưa kịp mở miệng, Tế Xuyên đã tới. Nghe cậu trai trẻ kia hỏi xin thông tin, không để cô nói gì, anh nghiến răng nghiến lợi đáp. Hỏi thông tin làm gì? Em trai, em muốn anh gọi cảnh sát để bắt em không? Anh nói với khí chất mạnh mẽ đến mức khiến cậu ta sợ hãi. Cái gì? Có nhất thiết phải gọi cảnh sát không? Mà đâu cần gọi, chính anh là cảnh sát còn gì nữa. Cậu ta nghe xong hiểu ra vội vàng cúi đầu. Xin lỗi chú ạ, cháu tưởng chị gái xinh đẹp chưa có bạn trai. Xin lỗi, cháu không cần thông tin liên lạc của chị ấy ạ. Chúc chú với chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc đến đầu bạc răng long, con đàn cháu đống ạ. Chú, chị gái xinh đẹp, anh già đến thế à? Cậu ta rõ ràng sợ vẻ mặt Tế Xuyên, anh dọa cậu sợ đến mức bỏ chạy. Dù sao thì đúng là anh đáng sợ thật. Cậu trai trẻ bỏ đi, Xuyên ngồi xuống ghế. Thấy vậy cô sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích. Cậu ta không biết em kết hôn, em định nói rõ với cậu ấy, nhưng chưa kịp nói anh quay lại rồi. Anh lúc này chịu giãn cơ mặt, nhìn cô dịu dàng gật đầu ừ một tiếng. Anh đưa ly nước ép hớp lấy một ngụm, sau đó nhìn lén anh. Cô không biết anh ừ như vậy là ý gì, là không giận, không nghĩ gì hay khó chịu. Bọn họ vừa kết hôn được một giờ đồng hồ, không có tình cảm làm nền tảng. Anh giận dỗi vì chuyện này cũng không hợp lý lắm, dù gì là hiểu nhầm. Cô không cố tình trêu hoa gẹo bướm. Hay Xuyên có tính chiếm hữu cao, đã là thứ của anh, thích hay không, người khác nhất định không được dòm ngó. Nếu như vậy có chút đáng sợ. Ăn xong, Xuyên lái xe đưa Ánh về căn hộ. Từ nhà hàng về đến căn hộ của Ánh mất 20 phút lái xe. Trên đường đi rẽ vào con hẻm, Tế Xuyên dừng xe trước cổng siêu thị, bảo cô ngồi trên xe đợi anh, rồi tự mình đi vào trong mua thêm vài thứ. Ngày ngồi trên xe có chút phập phồng, ý nghĩ đen tối vừa rồi hiện ra. Anh không phải đi mua 3 con sói đâu nhỉ? Nhưng cô nhanh chóng phẩy tay bác bỏ, bọn họ là vợ chồng, chuyện đó đâu nhất thiết phải dùng 3 con sói. Mang thai rồi thì sinh thôi. Chỉ là cô tò mò. Để khi anh bước ra, trên tay cầm cái túi, suy nghĩ vừa rồi biến mất. Hình như anh mua thêm đồ ăn. Ây à, cô đen tối quá rồi. Sau khi trở về căn hộ, Xuyên bước theo sau Ánh vào nhà. Ánh xỏ đôi dép lê vào chân, đi vào thì anh dừng trước tủ giày. Cô nhớ ra ở đây không có dép nam. Anh cứ đi vào đi, không cần phải thay dép. Em không có dép nam, dép kia thì... Cô chưa nói hết, Tế Xuyên lấy đôi dép lê từ trong túi đổ ra. Khi nãy vào siêu thị anh mua một đôi vì biết là sẽ dùng tới. Anh hiện tại cầm 2 túi xách trên tay, một túi đựng hoa quả, một túi đựng dép lê. Anh đặt dép lê xuống đất, cởi giày ra rồi mang vào. Anh mím môi không nói nữa, nhìn anh xỏ dép bước vào giải thích về sự xuất hiện của đôi dép. Anh vừa mua ở siêu thị. À, anh đúng là tinh tế thật. Cô đảo mắt nhanh một lượt. căn hộ sạch sẽ, hôm qua dì giúp việc đến dọn dẹp, chỉ có phòng khách là hơi bừa bộn. Buổi chiều qua, cô cuộn tròn trên sofa xem tivi ăn vặt, trên bàn có bộ cờ vây đang chơi dở. Sau khi vào nhà, anh đặt hoa quả lên bàn ăn. Anh mua ít hoa quả đấy, khi nãy vừa ăn lẩu cay, rửa ăn trái cây cho dễ tiêu hóa. Cô gật đầu nói được, sau đó nhìn bóng lưng anh loay hoay rửa trái cây dưới bếp. Anh mặc chiếc áo đen thẳng tắp đắt tiền, trông nghiêm nghị tuấn tú toát lên vẻ thành thục. Nhìn lúc anh bận rộn, cô quay về phòng ngủ thay bộ quần áo rộng rãi thoải mái. Nhìn thấy Tế Duyên sắn hai tay áo lên, lại cầm theo đĩa trái cây bước ra nhìn cô. Cô ngại ngùng, lần đầu có người đàn ông nào khác ngoài người cậu ruột kia ở trong nhà cô. Không khí tự dưng nó ngượng ngùng ngang ấy. Anh đi đến sofa ngồi xuống, đặt đĩa trái cây lên bàn. Anh gọi trái cây đấy, em ăn đi. Vậy là hai người ngồi xuống ghế sofa trò chuyện. Cô cầm lấy miếng dưa lưới cho vào miệng. Anh cũng để ý hành động của cô. Khi nãy vào siêu thị, không biết thích ăn loại nào, mỗi loại anh mua một tí. Nhiều loại hoa quả như thế, nhưng cô ăn dưa lưới trước, chứng tỏ cô thích ăn dưa lưới. Anh ghi nhớ, sau này sẽ mua dưa lưới cho cô. Thì anh nhìn mình, cô hơi khựng lại. Cô hóa đá một giây, rồi với tay lấy thêm một miếng đưa cho anh. Anh là khách, mà cô để anh gọt trái cây cho mình, còn tự ý ăn trước. Rõ ràng là thất lễ rồi, ít nhiều cũng phải mời anh đã chứ. Không ngờ tay cô vừa đưa tới, anh không dùng tay nhận, mà chồm người há miệng cắn một miếng. Cô sững cả sờ, cô kinh ngạc nhìn anh. Cô muốn đưa nó cho anh tự ăn cơ mà. Ngọt lắm, cảm ơn bà xã. Bà xã, sao anh gọi một cách mượt mà thế nhỉ? Không quen một tí nào. Xuyên xóa tan bầu không khí thẹn thùng. Anh đẩy đến trước mặt cô sắp hồ sơ. Đây là bản thiết kế nhà cưới. Nhà cưới á? Anh tìm anh hôm qua, bọn họ gấp rút kết hôn trong một ngày. Anh lấy đâu thời gian chuẩn bị nhà cưới? Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, anh nói luôn. Trước đây vì đặc thù công việc, anh luôn ở nhà công vụ được cấp. Không lớn cũng không phù hợp để làm nhà cưới. Thực ra nhà nhỏ hay lớn không quan trọng. Với cô mà nói, cô đâu để ý chuyện đó. Chỉ là chưa kịp mở lời anh nói tiếp. Anh có căn nhà khác vừa được cải tạo không lâu. Trước đây chỉ ở một mình, anh không dọn về đó. Hiện tại không phải đã kết hôn à? Anh muốn hỏi ý kiến em. Em xem bản thiết kế. Nếu chỗ nào muốn thay đổi thì nói với anh nhé. Anh cho người sửa lại theo ý em. Điều này anh cũng hỏi ý cô. Cô làm gì dám ý kiến? Anh chịu kết hôn với cô là đủ rồi. Thậm chí anh yêu cầu cô đến ở cùng anh trong căn nhà công vụ đó, cô cũng đồng ý. Nhưng hỏi cũng đã hỏi, cô phải trả lời anh. Ờ, em không ý kiến ạ, anh quyết định là được. Đây thực ra là lời thực lòng. Bản thiết kế Xuyên mang đến thực chất rất tốt, rất hợp thẩm mỹ của cô. Để gam màu căn nhà và nội thất bên trong rất trùng hợp theo sở thích của cô. Không nói đến điều đó, cô thấy rõ Xuyên để tâm đến căn nhà cưới, cho nên thiết kế tỉ mỉ đẹp như vậy. Nghĩ đến đây của anh ấy trong lòng, cô tự hỏi có phải anh thích thầm ai đó, định cầu hôn người ta cho nên chuẩn bị sẵn nhà cưới. Nhưng rồi bỗng người con gái anh thích đi lấy chồng, anh thất tình, cho nên khi cô đề nghị kết hôn anh mới đồng ý nhanh như vậy. Cô tự nghĩ, nếu anh cưới được người anh yêu, chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa nhỉ? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Tập 2 chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.